Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Đêm. Ngày hôm nay Phương Thúy lại tiếp tục gửi tới các bạn nội dung của câu chuyện Vợ của Tổng Tài Không Dễ của tác giả Mộc Thất Thất. Ở phần 46 của chuyện có gì hay thì sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé. Trước khi nghe chuyện, đừng quên nhấn like, share video ủng hộ cho ban biên tập. Nếu yêu thích những câu chuyện mà Phương Thúy diễn đọc thì hãy bấm đăng ký kênh ngay, bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập mới. Và cuối cùng, hãy để lại cảm nhận của các bạn bên phía dưới bình luận cho chúng mình biết nha. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bởi vì thèm muốn sắc đẹp của Đường Tinh Khanh nên quản lý Trương chỉ nói mấy câu tượng trưng thôi, sau đó để cho hai người trở về viết kiểm điểm. Bạch Đoá Đoá không cam lòng, cô bị con đĩ kia tát cho một cái, tại sao còn phải viết bản kiểm điểm chứ? Sau khi cùng rời đi với Đường Tinh Khanh, Bạch Đoá Đoá lại quay trở lại văn phòng của quản lý Trương, muốn gã ta trả lại sự công bằng cho mình. Quản lý Trương, chuyện xảy ra hôm nay mọi người đều thấy cả rồi, là Diệp Tử San đánh tôi, theo quy định của công ty, chẳng lẽ không nên sa thải cô ta hay sao? Sa thải Đường Tinh Khanh, sao quản lý Trương đành lòng làm thế được? Mặc dù có mục đích đen tối, nhưng quản lý Trương vẫn nói với vẻ đứng đắn vô cùng. Nếu không phải cô đẩy Diệp Tiểu San trước, làm hại cô ấy suýt nữa té ngã, thì sao Diệp Tiểu San lại phải đánh cơ chứ? Nói cho cùng thì đều tại cô cả thôi. Tôi không có đẩy Diệp Tiểu San, cô ta ngậm máu phun người. Vậy cô nói mà xem, tại sao Diệp Tiểu San lại muốn hãm hại cô? Làm thế thì có ích gì cho cô ấy chứ? Cô ta ghen tị với tôi. Quản lý Trương bật cười, nói: Cô ấy ghen tị cái gì cơ? Cô đẹp hơn cô ấy, hay là cô có tài năng hơn cô ấy ư? Lời nói của quản lý Trương khiến Bạch Đoá Đoá tức nổ phổi, nín thở tới mức mặt đỏ bừng, nói: Tôi trẻ tuổi hơn cô ta. Xin lỗi, tôi thật sự là không nhận ra điều đó đâu. Tôi chỉ thấy được Diệp Tiểu San càng sống động, thú vị hơn cô mà thôi. Thấy quản lý Trương có vẻ như đã quyết tâm sẽ không trừng phạt Đường Tinh Khanh, Bạch Đoá Đoá cả giận. Quản lý Trương làm vậy thì thật là không công bằng tí nào cả. Có phải là anh có quan hệ mờ ám nào đó với Diệp Tiểu San không hả? Nếu anh không nói rõ ràng thì tôi sẽ đi tìm giám đốc. Lời nói không biết điều của Bạch Đoá Đoá đã chọc giận quản lý Trương. Quản lý Trương chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Bạch Đoá Đoá, giọng điệu lạnh lẽo vô cùng. Cô chỉ là một thực tập sinh thôi mà còn muốn đe dọa tôi hay sao? Tìm giám đốc? Trước khi cô tìm được giám đốc thì đã cút khỏi nơi này từ lâu rồi. Không, tôi sẽ không để cho cô đi đâu. Cô phải ở lại công ty MG, nhưng cả đời này cô cũng đừng hòng được xuất hiện. Quản lý Trương lộ ra nụ cười vừa tà ác vừa lạnh lẽo, khiến Bạch Đoá Đoá giật mình tỉnh táo lại. Quản lý Trương, Lúc nãy tôi hồ đồ nên nói lung tung rồi, mong anh đừng có để bụng. Bạch Đoá Đoá muốn vãn hồi nhưng đã muộn rồi. Quản lý Trương ghét nhất là cấp dưới không nghe lời, nhất là loại cấp dưới còn muốn tố cáo gã ta. Cứ như vậy, Bạch Đoá Đoá muốn lật đổ người khác, ngược lại hủy hoại chính tương lai của mình. Tuy rằng chỉ là một quảng cáo nhỏ nhỏ nhưng lại phải quay từ trưa tới tối mịt mới xong. Lúc trở lại phòng ngủ, việc đầu tiên mà Lam Tuyết làm là xông lên giường nằm sóng xoài không một chút hình tượng. Ây da, quả nhiên là làm mới thoải mái được. Lam Tuyết mệt mỏi rên rỉ, xem ra thật sự mệt chết mất thôi. Ngẫm lại cũng đúng, đi đôi giày cao gót như vậy suốt cả ngày đúng là cực thật. Lam Tuyết nghiêng đầu nhìn Đường Tinh Khanh, nói bằng giọng mệt mỏi: Lúc đó tớ còn cười nhạo cách làm ngớ ngẩn của cậu, bây giờ mới phát hiện cậu mới là người thông minh nhất đấy. Nếu tớ biết quay quảng cáo mệt thế này thì tớ cũng tìm người nào đó tát cho một cái rồi. Chọn đạo diễn vậy. Đường Tinh Khanh tùy ý lật tạp chí, bật cười nói: Tại lúc đó tớ tức quá, nếu không cũng sẽ chẳng bạo lực như vậy đâu. Gì mà bạo lực, tớ còn cảm thấy cậu ra tay nhẹ nhàng quá đấy. Nếu tớ mà là cậu thì tớ sẽ thẳng tay bẻ gãy mũi của cô ta luôn rồi. Lam Tuyết nói, còn giơ tay làm động tác bẻ ngoặt. Nhưng mà đúng là bất ngờ thật đấy. Bình thường trông cậu hiền như bụt vậy, không ngờ lúc tức giận lại khiếp hồn như thế. Biểu cảm khi đó của cậu trông rất dữ dằn, tớ nhìn mà tớ cũng thấy hơi sợ sợ. Tớ chỉ cảm thấy người không chọc mình thì mình cũng chẳng để ý làm gì. Lúc đó tớ thật sự là tức giận. Nếu không dạy cho cô ta một bài học thì cô ta sẽ tìm cớ gây sự với tớ không ngừng, chỉ bằng nghĩ cách giải quyết tận gốc luôn cho xong. Lam Tuyết gật đầu tỏ vẻ tán đồng, nói: "Ừ, đúng, cậu nên làm thế từ sớm rồi. Nếu cậu không ra tay thì tớ cũng phải ra tay thôi." "Được rồi, mệt mỏi cả ngày, tắm rửa nhanh lên rồi ngủ sớm đi." Lam Tuyết tiếp tục nằm bò trên giường, đưa ra một yêu cầu bất lịch sự. "Tớ lười tắm quá." "Ai ra, nếu có người tắm rửa cho tớ thì tốt rồi." "Thế để tôi gọi điện cho Hắc Tử nhé, tin chắc rằng anh ta sẽ rất sẵn lòng làm việc này thay cậu đấy." "Nước xa không cứu được nửa gần, tớ muốn tắm ngay bây giờ cơ." Lam Tuyết cười đều nhìn Đường Tinh Khanh, nói: "Chị đây thấy cô em được đấy, không bằng cô em tắm rửa thay chị đi thôi." Đường Tinh Khanh bị chọc cười, cuốn tạp chí lại đập vào mông của Lam Tuyết, nói: "Tắm gì mà tắm, tớ không tắm cho cậu đâu. Nhưng tớ có thể massage cho cậu đấy." "Hay, được rồi, có còn hơn không?" Lam Tuyết nói với vẻ miễn cưỡng, nhưng vừa xoay người lại che miệng cười trộm. Đường Tinh Khanh cho rằng sau khi bị dạy cho một bài học, Bạch Đoá Đoá sẽ im ắng mấy ngày, không còn kiêu ngạo như trước nữa. Nhưng trên thực tế, Bạch Đoá Đoá lại mất tích mấy ngày liền. Giáo viên giải thích là cô ta xin nghỉ. Cho tới khi kỳ nghỉ kết thúc, giáo viên trực tiếp tung ra một tin tức kinh người: "Bởi vì lý do cá nhân, từ nay trở đi Bạch Đoá Đoá sẽ không tập luyện chung với mọi người nữa." Nghe thấy tin tức này, mọi người đều ổ lên. Ánh mắt nhìn Đường Tinh Khanh cũng trở nên phức tạp hơn nhiều. Hai người cùng bị phạt, lại có một người bị loại khỏi cuộc chơi, không cần nói cũng biết chắc chắn là do Đường Tinh Khanh giở thủ đoạn ở đằng sau lưng. Nhưng Đường Tinh Khanh thật sự vô tội, cô chẳng làm gì cả, thậm chí còn không biết nên tìm ai để nhờ mấy chuyện ấy cơ. Nhưng cho dù Đường Tinh Khanh có giải thích với người khác thì cũng chẳng ai tin. Trong đám người, cô gái mặt trẻ con vẫn cúi đầu không tham dự vào thảo luận, cũng không liếc nhìn Đường Tinh Khanh. Thái độ của cô ta rất kỳ quặc, quá im ắng, hoàn toàn không giống tác phong bình thường chút nào cả. Những người xung quanh lại không để ý tới cô ta, xì xào bàn tán một lúc rồi bắt đầu huấn luyện hôm nay. Thông qua chuyện của Bạch Đoá Đoá, các học viên không còn dám trêu ghẹo Đường Tinh Khanh nữa, thấy cô là đi vòng sang đường khác, như thể nhìn thấy quái vật vậy. Ban đầu, Đường Tinh Khanh còn cảm thấy hơi khó chịu, nhưng sau khi quen với chuyện này rồi thì cô lại cảm thấy thế cũng tốt, ít nhất xung quanh trở nên ổn hơn nhiều. Nhưng Đường Tinh Khanh cũng không thoải mái được mấy ngày, bởi vì cô vẫn còn xoắn xuýt phải làm thế nào để liên lạc với Đông Phủng Lưu đây. Tuy rằng cô ẩn náu trong công ty MG rất kín đáo, nhưng dù sao nơi này vẫn là thành phố B, chỉ cần ngày nào chưa thoát khỏi địa bàn của tỉnh xong thì Đường Tinh Khanh sẽ vẫn còn nguy hiểm ngày ấy. Đường Tinh Khanh suy nghĩ thật lâu mà vẫn không có đầu mối. Cuối cùng, cô quyết định đổi sang cách khác, không dựa vào người khác nữa mà dựa vào chính bản thân mình. Nếu đã quyết định tự lực cánh sinh thì phải nghĩ xem mình có sở trường gì. Nhưng sở trường của Đường Tinh Khanh là gì đây? Bây giờ cô chẳng qua chỉ là một thực tập sinh mà thôi. Hơn nữa còn là một thực tập sinh bị đạo diễn ghi tên vào sổ đen, từng viết kiểm điểm. Chờ đã, đạo diễn? Dường như nghĩ tới điều gì đó, Đường Tinh Khanh không khỏi bất ngờ, rồi sau đó dần dần nở một nụ cười thật tươi. Kết thúc huấn luyện, Đường Tinh Khanh cố ý nán lại một lát, chờ tới khi mọi người đều đi hết, cô mới tới chỗ giáo viên huấn luyện. "Thưa thầy, em có việc muốn hỏi thầy một chút." "Việc gì?" "Công ty chúng ta có ý định hợp tác với công ty lớn không ạ?" "Hợp tác với công ty lớn?" Giáo viên tỏ vẻ không hiểu ý của Đường Tinh Khanh. "Ý là làm trailer cho các thứ cho công ty khác ấy ạ?" Giữa ánh mắt tha thiết mong chờ của Đường Tinh Khanh, giáo viên lắc đầu nói: "Thầy cũng không rõ nữa. Việc tuyên truyền với bên ngoài của công ty đều do quản lý Trương phụ trách. Em có thể hỏi anh ấy một chút." "Tìm gã ta sao? Không phải là dê vào miệng cọp ư?" Trong lòng của Đường Tinh Khanh rất bài xích đề nghị này, nhưng vì mục đích của mình, sau khi do dự, cô vẫn đi tới văn phòng của quản lý Trương. Thấy Đường Tinh Khanh, quản lý Trương tỏ ra thân thiết, đồng thời chủ động tranh công với Đường Tinh Khanh. "Tôi biết Bạch Đoá Đoá khiến em phải chịu uất ức, cho nên đã đá cô ta ra khỏi hàng ngũ thực tập sinh rồi, sau này sẽ không còn ai làm phiền em nữa đâu." Quản lý Trường nói, chủ động đến gần Đường Tinh Khanh, vươn tay muốn đặt lên vai của cô. Tôi không hiểu quản lý Trương đang nói gì nữa cả. Anh là người phụ trách việc huấn luyện chúng tôi cơ mà. Muốn giữ ai đuổi ai đều do chính anh quyết định. Đường Tinh Khanh sẽ không nhận ân tình này, ném nồi lại cho quản lý Trương, đồng thời trong lúc nói chuyện cũng trốn tránh quản lý Trương đụng chạm. Đường Tinh Khanh đến công ty cũng được khoảng một thời gian rồi. Quản lý Trương ám chỉ trong tối ngoài sáng vô số lần, nhưng Đường Tinh Khanh chưa bao giờ đáp lại cả. Nhưng thái độ xa cách này lại khiến quản lý Trương ngứa ngay khó chịu. Mỡ dâng tận miệng là có ý gì? Chinh phục một cô nàng thanh cao mới có tính khiêu chiến nhá. Nhìn ánh mắt ghê tởm của quản lý Trương, Đường Tinh Khanh rất muốn cầm lấy một ly nước úp lên đầu của gã ta. Nhưng mình còn có việc muốn nhờ vả gã, không thể kích động được, không thể kích động. Đường Tinh Khanh lặng lẽ tỉnh táo lại, nói bằng giọng thành khẩn. Hôm nay tôi tìm quản lý Trương không phải là để bàn về chuyện thực tập sinh. Em muốn trò chuyện cái khác, tôi rất sẵn lòng bồi bạn. Quản lý Trương nói, làm bộ lại muốn đến gần. Nhưng không chờ cho quản lý Trương đến gần Đường Tinh Khanh, mặt gã ta đã bị một phần giấy tờ chặn lại. Tôi có một kế hoạch rất đầy đủ, hơn nữa đã viết bản kế hoạch ra đây rồi, quản lý có thể xem thử xem được hay không. Bản kế hoạch này là do Đường Tinh Khanh đích thân viết, mỗi người đều có thói quen viết lách của riêng mình, Đường Tinh Khanh cũng không ngoại lệ, chỉ cần có thể khiến Đông Phùng Lưu nhìn thấy tờ giấy này thì nhất định sẽ phát hiện ra điều đó. Đây chính là kế vù hồi của Đường Tinh Khanh. Bản kế hoạch, một thực tập sinh thì có kế hoạch gì chứ? Quản lý Trương cảm thấy chẳng hiểu ra sao cả, nhưng vẫn kiên nhẫn cầm bản kế hoạch, làm bộ dáng liếc nhìn mấy phát. Nhưng sau khi xem một lát thì quản lý Trương dần dần tỉnh táo lại. Quản lý Trương chỉ muốn chấm mút chút ít từ Đường Tinh Khanh, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng ngoài khuôn mặt ra, Đường Tinh Khanh còn có chỗ nào đáng khen ngợi. Sau khi đọc bản kế hoạch này, quản lý Trương không khỏi ngồi lại ngay ngắn. Thấy quản lý Trương có vẻ rất hứng thú, Đường Tinh Khanh vội giải thích kịp thời. Nếu thị trường đã gần như bão hòa rồi, thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm một lối tắt khác để khai thác thị trường mới, hợp tác với công ty lớn, quay trailer cho họ, chính là một kế hoạch rất khả thi. Hơn nữa, sau khi hợp tác xong, hai bên đã có ăn ý với nhau, vừa có thể nhận được sự tín nhiệm của công ty lớn, đồng thời còn có thể thu hút đầu tư lần thứ hai, quả thực là một mũi tên trúng hai đích. Miệng của Đường Tinh Khanh nhả hoa sen vì thuyết phục quản lý Trương, có thể nói là mài tới mức mòn khóe miệng. Quản lý Trương trầm tư trong chốc lát, hỏi: mấy cái này đều là do cô nghĩ ra sao? Đúng vậy, chương trình học tập của thực tập sinh rất nhàn chán, lúc rảnh rỗi tôi lại suy nghĩ miên man, vậy nên nảy ra ý tưởng này. Cô suy nghĩ miên man đúng là khác hẳn người thường đấy nhở. Tuy rằng quản lý Trương có chút hào sắc, nhưng không hề ngốc nghếch. Nếu không thì sẽ chẳng bỏ tới vị trí này trong công ty MG cạnh tranh kịch liệt như vậy. Khi gã đọc bản kế hoạch của Đường Tinh Khanh xong, lập tức biết ngay đây là một lời đề nghị rất tuyệt vời. Hơn nữa, bản kế hoạch này rất đầy đủ, ngay cả chính gã cũng không soi moi được điểm nào. Đường Tinh Khanh là một thực tập sinh, tại sao lại không am hiểu ca hát nhảy múa mà lại có thể viết ra một bản kế hoạch hoàn thiện như vậy? Trong lòng nghĩ như vậy, quản lý Trương nhìn Đường Tinh Khanh bằng ánh mắt nghi ngờ. Phát hiện sự nghi ngờ của quản lý Trương, Đường Tinh Khanh vội giải thích. Trước kia tôi từng làm thư ký, nên đối với tôi mà nói, viết mấy thứ này không khó. Nhưng rốt cuộc tôi không phải là dân chuyên nghiệp, bản kế hoạch này được hoàn thành cũng nhờ có sự chỉ đạo của quản lý Trương. Công lao của quản lý Trương cũng không nhỏ đâu ạ. Không ngờ rằng Đường Tinh Khanh lại chủ động nhường tiếng thơm lại cho mình. Quản lý Trương không khỏi kinh ngạc, sau đó cười tươi rói nhìn Đường Tinh Khanh, cảm thấy cô nàng này thật là biết điều. Đường Tinh Khanh chẳng những xinh đẹp mà còn thông minh nữa, càng khiến người ta yêu không dứt. Quản lý Trương cười nhìn Đường Tinh Khanh, hài lòng gật đầu. Cô yên tâm đi, tôi sẽ ghi nhớ công lao của cô. Cho dù giám đốc không thưởng cho cô thì tôi cũng sẽ có thưởng cho cô đấy. Ai cần phần thưởng này của mày chứ? Ngoan ngoãn nộp bản kế hoạch cho giám đốc đi, không thì bà sẽ đánh quẻ chân mày đấy. Đường Tinh Khanh nở nụ cười gượng gạo. Một giờ trước, quản lý Trương đã ra ngoài đi nộp báo cáo. Nhưng tới giờ, Đường Tinh Khanh vẫn chưa thấy bóng dáng của quản lý Trương đâu cả, không khỏi cảm thấy sốt ruột. Đây là lần thứ nào Đường Tinh Khanh giơ tay lên xem đồng hồ, hơi nhíu mày lại. Đừng nói là gã kia nói lỡ miệng đấy nhá. Công lao dâng lên tận miệng rồi mà còn thất bại thì chỉ có thể là chứng tỏ gã đó đã hết thuốc chữa rồi. Đường Tinh Khanh lộ vẻ nôn nóng, bắt đầu đi qua đi lại trong văn phòng của quản lý Trương. Két! Nghe thấy tiếng mở cửa, Đường Tinh Khanh vội vàng quay đầu lại. Lần này, cuối cùng cô cũng thấy quản lý Trương rồi. Đường Tinh Khanh nín thở cho quản lý Trương đưa ra câu trả lời. Quản lý Trương thở phào một hơi, ngồi trên ghế sofa, nói một cách nhẹ nhõm. Giám đốc đã tiếp nhận lời đề nghị của cô rồi. Yes, quá tuyệt vời. Đường Tinh Khanh phấn khởi tới mức muốn chạy quanh phòng. Có điều bây giờ kế hoạch hơi thay đổi một chút, nhưng sẽ cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu. Đường Tinh Khanh sửng sốt hỏi lại. Thay đổi gì cơ? Giám đốc cảm thấy kế hoạch này rất tốt, định bắt đầu thi hành. Nhưng về đối tượng hợp tác, so với việc bỏ gần tìm xa đến thành phố A tìm tập đoàn Đông Phùng thì không bằng hợp tác với công ty ở thành phố B đi. Vừa nghe thấy vậy, Đường Tinh Khanh lại vô cùng sốt ruột. Nếu không thể hợp tác với tập đoàn Đông Phùng thì bản kế hoạch mà Đường Tinh Khanh thức đêm làm xong còn có tác dụng gì nữa? Đường Tinh Khanh nhíu mày nói. Tập đoàn Đông Phùng có thực lực mạnh mẽ, cho dù khoảng cách hơi xa, hợp tác hơi vất vả, nhưng lại có thể mang lợi ích khổng lồ tới cho công ty. Quản lý Trương nhún vai bất đắc dĩ. Tôi cũng đã khuyên bảo rồi, nhưng giám đốc có suy tính riêng của mình, cô ấy đã quyết định, hình như đang liên lạc với công ty được chọn rồi. Cái gì cơ? Đường Tinh Khanh ngơ ngác ngồi trên ghế. Thấy sắc mặt trắng nhợt khiến người khác hoảng sợ của Đường Tinh Khanh, quản lý Trương vội hỏi. Cô không sao chứ? Không sao đâu, thức đêm mất ngủ nên vậy, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi. À, vậy hôm nay cô nghỉ ngơi thôi, tôi tới chỗ giáo viên xin nghỉ cho. Được, cảm ơn. Đường Tinh Khanh không biết bản thân đã quay về phòng ngủ như thế nào. Cô vừa vào cửa đã ngã thẳng lên giường, cho tới khi Lam Thuyết thúc huấn luyện quay về, cô vẫn giữ nguyên tư thế như vậy. Cậu làm sao đấy? Đường Tinh Khanh nhắm mắt, không để ý gì tới Lam Thuyết cả. Này, chắc không phải quản lý Trương bắt nạt cậu chứ? Lam Thuyết giận dỗi người, nói. Hôm nay thấy gã ta đến xin nghỉ cho cậu, tôi đã cảm thấy có vấn đề gì đó rồi. Không được, giờ tôi phải đi tìm tên khốn này luôn. Lam Thuyết chuẩn bị đi thì Đường Tinh Khanh vội túm chặt lấy cô lại, phèo phào nói. Tớ đói. Sao cơ? Đường Tinh Khanh ngẩng đầu lên từ trong chăn, nghiêm túc nói. Tớ thật sự đói lắm, từ trưa tới giờ vẫn chưa ăn đâu. Cho dù xảy ra chuyện gì thì trước tiên cũng phải lấp đầy cái bụng đã, cậu bảo có đúng không? Lam Tuyết hết nói nổi, đành phải giúp Đường Tinh Khanh gọi đồ ăn bên ngoài trước đã. Sau khi ăn uống no nê, Đường Tinh Khanh khôi phục lại sức lực, vẻ mặt lần nữa có sức sống. Vỗ về cái bụng tròn vo, Đường Tinh Khanh thỏa mãn đầy mặt, lẩm bẩm nói. Hầy, coi như sống lại rồi. Quay người ngồi lên ghế, Lam Tuyết nói. Giờ nên nói xem, đã xảy ra chuyện gì rồi nhỉ? Thật ra cũng không có gì, tớ và quản lý Trương hợp tác một việc, đôi bên cùng có lợi thôi. Thân thể hơi nghiêng về phía trước, Lam Tuyết hỏi. Không phải cậu dùng thân thể để kiếm lời đấy chứ? Đường Tinh Khanh mãi mới hiểu được Lam Tuyết đang nói cái gì, không khỏi thở hổn hển, cầm lấy cái gối dựa đập về phía Lam Tuyết một cách hung hăng. Tầm bậy tầm bạ cái gì đấy, không giống như cậu nghĩ đâu. Lam Tuyết vừa đỡ được cái gối vừa nói. Rõ ràng là lời nói của cậu khiến người ta hiểu lầm. Nếu không phải chuyện trao đổi quyền thế và nhan sắc, vậy vì nguyên nhân nào lại khiến cậu mất hồn mất vía như vậy? Nhớ tới Đông Phủng Lưu, Đường Tinh Khanh mím môi không đáp. Được rồi, cậu không muốn nói tớ cũng không ép, nhưng cậu phải nhớ, cho dù xảy ra chuyện gì, vẫn còn một người bạn này ở bên cạnh cậu. Đường Tinh Khanh cảm kích nhìn Lam Tuyết, nở nụ cười nói. Cảm ơn cậu. Nói cảm ơn cái gì, tầm phào. Lức xéo Đường Tinh Khanh một cái, Lam Tuyết bỏ đi xem phim truyền hình. Bên tai truyền đến lời thoại tình yêu sâu đậm của nam nữ chính. Đường Tinh Khanh nặng nề thở dài một tiếng, lại quay về giường nằm. Boss của công ty MG là một người phụ nữ mạnh mẽ, hành động quyết đoán. Mới bỏ ra 12 đến 3 ngày đã liên hệ ổn thỏa với các bạn hợp tác. Đối phương cảm thấy rất hứng thú, họ nhanh chóng phái người đại diện tới công ty MG bàn bạc. Chỉ là tới ngày hẹn, bên MG mới biết được người tới bàn chuyện cũng chẳng phải là đại diện gì mà là ông chủ của công ty đối phương. Ông chủ này không phải ai khác, chính là Tịch Song. Nghe nói có nhân vật to tai mặt lớn sắp tới công ty, nhóm thực tập sinh thừa dịp thời gian nghỉ ngơi chạy tới cửa sổ xem náo nhiệt. Mắt nhìn tịch xong một thân quần áo đen, đám học viên nữ đều té xỉu hết lượt, mặt ửng màu hoa đào, xấu hổ bàn luận. Trời ơi, người đàn ông kia đẹp trai quá đi mất, còn đẹp trai hơn cả minh tinh. Ừ đúng đấy, quả là một cực phẩm. Nếu anh ấy có thể cười với tớ một cái, tớ cảm thấy mình có chết cũng không hối tiếc. Đám con gái càng tám càng hưng phấn, mà Đường Tinh Khanh đứng một bên, sắc mặt lại âm trầm không nói một lời. Đường Tinh Khanh nhìn chằm chằm vào người đàn ông bên dưới. Cô không biết anh ta tới đây là chuyện trùng hợp hay do cố ý nữa. Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, đối với Đường Tinh Khanh đều vô cùng nguy hiểm. Được rồi, đừng hám trai nữa, mau trở về luyện tập đi. Giáo viên quát một tiếng, khiến mọi người lập tức tản đi như chim thú. Ai về chỗ này không dám phân tâm nữa. Trong văn phòng, giám đốc chẳng ngờ sẽ gặp được Tịch Song tiếng tăm lừng lẫy, không tránh khỏi có chút hồi hộp. Tuy cô là nhân tài kiệt xuất của giới giải trí ở thành phố B, nhưng trước mặt Tịch Song, tư cách sách giày cho hắn ta cũng chẳng có. Nhưng có hồi hộp đến đâu, giám đốc cũng biết đây là một cơ hội rất tốt. Nếu có thể thuyết phục được Tịch Song bỏ vốn, vậy sau này căn bản không cần lo lắng Thượng Ngu Lạc lại cướp việc làm ăn của họ nữa. Hít sâu một hơi, cô chuẩn bị thể hiện năng lực và thực lực của công ty mình cho đối phương. Nhưng còn chưa đợi cô lên tiếng, Tịch Song đã ngắt lời. Ai là người làm bản kế hoạch này? Là một quản lý bộ môn của tôi. Gọi người đó tới. Ồ, được, xin đợi chút. Tuy Tịch Song ra lệnh cho giám đốc, nhưng cô chẳng những không bất mãn, ngược lại, lại cam tâm tình nguyện, ngoan ngoãn nghe theo. Nghe thấy có người gõ cửa, hai mắt Tịch Song sáng như đuốc nhìn sang, thấy đẩy cửa bước vào là một người đàn ông, hắn ta không khỏi híp híp mắt. Quản lý Trương cúi đầu khom lưng với người bên trong này, bộ dáng ngoan ngoãn nghe sai bảo. Bản kế hoạch này là anh làm. Đúng vậy. Vậy anh có thể giải thích ý câu này cho tôi không? Nói xong, Tịch Song dừng bút viết ra một câu nói, cúi đầu nhìn, quản lý Trương cười nói. Cái này ý trên mặt chữ, so sánh lãi suất hàng năm. Tịch Song vắt hai chân lên nhau, đặt trước người, rồi mở miệng nói không nhanh không chậm. So sánh lãi suất hàng năm bình thường là một giá trị tổng, nhưng anh lại phân thành 12 tháng. Không chỉ như vậy, hay toán mỗi một chi phí phía sau đều giải thích rõ ràng một cách không cần thiết, vừa dư thừa, vừa phiền phức. Quản lý Trương cũng đã xem qua bản kế hoạch này, không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì cả. Nhưng nếu người ta để ý, vậy quản lý Trương chỉ có thể kiên trì giải đáp. Ây, đây không phải là vì muốn ngài đọc thuận tiện hơn sao? Tôi đã ngẫm nghĩ mới cố ý cải thiện nó đấy. Bởi vậy, anh cảm thấy chỉ số thông minh của tôi không đủ, ngay cả nội dung dễ như vậy mà cũng không hiểu được ư? À không phải, không phải, ngài đừng hiểu lầm, tôi... Tịch Song không kiên nhẫn ngắt lời của quản lý Trương, dùng giọng điệu không cho phép từ chối nói. Được rồi, gọi người viết bản kế hoạch này tới đây, tôi không có thời gian chơi đùa với anh đâu. Quản lý Trương thay đổi sắc mặt, có phần lúng túng không biết nên ứng xử ra sao. Giám đốc không rõ đầu đuôi, lên tiếng hỏi. Ngài Tịch, lời này của ngài là ý gì? Muốn biết có ý gì, vậy hãy hỏi cấp dưới của bà đi. Giám đốc túm quản lý Trương tới một bên, đè thấp giọng nói. Rốt cuộc, cái này là ai viết? Thấy sự việc không giấu giếm nổi, quản lý Trương mặt xám mày cho nói. Là thực tập sinh mới tới. Anh giỏi lắm. Sắc mặt của giám đốc trắng bệch, nổi giận đùng đùng nói. Nhanh gọi người tới đây, xong việc tôi xử lý cậu. Sau khi dặn dò quản lý Trương xong, giám đốc lại cười cười tới bên tiếp đãi Tịch Song, liên tục bày tỏ áy náy. Về phần quản lý Trương, gã ta giống như biến thành trái cà nhiễm xương vậy, hai chân loạng choạng bước về phía phòng tập luyện. Lúc này đám học viên đang nghỉ ngơi, không dễ gì mới đến giờ nghỉ, nhóm thực tập sinh cùng nhau thảo luận về Tịch Song, còn kể nhau nghe những tin đồn liên quan tới hắn ta nữa. Quản lý Trương đi tới phòng luyện tập, gã nói với giáo viên gọi Đường Tinh Khanh ra ngoài. Thấy sắc mặt quản lý Trương xám cho, giáo viên nói, cô ấy không ở đây. Thân là học viên lại không ở phòng tập luyện, cô ta muốn làm phản hay sao? Tai vạ sắp ập tới, quản lý Trương cũng không còn lòng dạ nào mà ham mê sắc đẹp, càng không kiên nhẫn mà tư hương tiếc ngọc. gã ta chỉ muốn nhanh nhanh tìm được Đường Tinh Khanh để cô ta đi dàn xếp chỗ tỉ xong. Giáo viên khoanh tay, nhíu mày nói: bọn họ là học viên, không phải là phạm nhân, thời gian nghỉ ngơi thì có thể tới chỗ mà họ muốn chứ. Tôi mặc kệ, giờ thì đi tìm người về cho tôi. Xin lỗi, đây không thuộc phạm vi công việc của tôi. Nói xong, giáo viên quay về phòng luyện tập, để lại quản lý Trương đứng dậm chân bực bội. Thời gian cấp bách, quản lý Trương không dư sức so đo với giáo viên, gã quyết định tới phòng ngủ thử vận may, xem có thể tìm được Đường Tinh Khanh ở đó không. Quản lý Trương vừa rời đi, Đường Tinh Khanh lập tức ló đầu ra khỏi góc, cô nhìn theo bóng lưng gã ta, cô nắm chặt tay. Cậu trốn làm gì đấy? Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói khiến Đường Tinh Khanh sợ tới mức thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Nói nhỏ thôi. Đường Tinh Khanh quay người, vội vàng vươn tay che miệng làm tuyết. Khi thấy quản lý Trương không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, cô mới nhẹ nhàng thở phào. Làm tuyết đẩy tay của Đường Tinh Khanh xuống, phát hiện sắc mặt của cô gái này đầy vẻ lo lắng, dường như gặp phải chuyện khó giải quyết được. Tiểu San, nếu cậu tin tưởng tớ, có thể nói với tớ những chuyện gì đã xảy ra. Đường Tinh Khanh quay đầu nhìn về phía của Lam Tuyết, một hồi do dự, cô nói: tớ thật sự có chuyện cần cậu giúp đây. Không phải cậu vẫn luôn tò mò không biết ngày đó giữa tớ và quản lý Trương đã xảy ra chuyện gì sao? Giờ tớ sẽ nói cho cậu. Hít sâu một hơi, Đường Tinh Khanh tiếp tục nói: bản kế hoạch trên tay quản lý Trường kia là do tớ làm, hiện giờ ông chủ của công ty hợp tác tìm tới cửa muốn tớ ra mặt. Lam Tuyết khó hiểu: người cậu nói không phải là tỉnh xong sao? Đây là chuyện tốt, cậu sợ cái gì? Tốt quái gì, mất mạng như chơi đấy. Đường Tinh Khanh hồn hển, điều này làm cho Lam Tuyết nhướng mày, dáng vẻ như được khai sáng. Ồ, hóa ra chủ nợ của cậu là tỉnh xong kia đấy à? Đừng nói nhảm, giờ cậu nói có thể thấy tội cho tớ hay không đây? Chúng ta là bạn, chắc chắn không thể thấy chết không cứu. Yên tâm đi, chuyện này giao cho tớ là được. Thấy Lam Tuyết đồng ý, Đường Tinh Khanh bèn đem những thói quen nhỏ khi mình viết công văn đều nói hết cho cô, cũng miêu tả sơ qua đại ý của bản kế hoạch. Nhớ cả chưa? Ừ, nhớ rồi. Đường Tinh Khanh vẫn chưa yên tâm, bèn dặn dò thêm: cậu nhất định phải nhớ cho kỹ, Tịch Song thông minh, lại giàu hoạt, cậu lộ ra một chút sơ hở sẽ bị anh ta phát hiện ngay đấy. Thông minh như thế cơ, vậy tớ gặp phải anh ta một lần mới được. Thấy Lam Tuyết còn đùa cợt, Đường Tinh Khanh nghiêm mặt nói: Lam Tuyết, đây không phải là trò chơi đâu, làm không tốt sẽ rất nguy hiểm. Tớ rất nghiêm túc, những điều cậu nói tớ đã nhớ cả rồi. Lam Tuyết vẫy vẫy tay, giọng điệu thoải mái: ấy da, đừng lo lắng, mặc kệ Tịch Song tài giỏi bao nhiêu, không phải cũng chỉ là một con người thôi sao? Vẻ mặt Đường Tinh Khanh ảm đạm, nói sâu xa: không, anh ta không phải là người đâu, anh ta là ma quỷ đấy. Lời này khiến Lam Tuyết nghiêng đầu liếc mắt nhìn Đường Tinh Khanh, lập tức yên tĩnh trở lại. Phiền muộn than một tiếng, Lam Tuyết nói: xem ra cậu cũng chẳng phải một cô bạn học không có chuyện cũ trong lòng. Yên tâm đi, binh đến thì tướng chặn, nước tới đất ngăn, không có gì không giải quyết được cả. Giờ tớ đi tìm quản lý Trương đây. Phải cẩn thận nhá. Lam Tuyết lập tức đi ra ngoài, không hề quay đầu lại. Cô chỉ đưa lưng về phía Đường Tinh Khanh vẫy vẫy tay. Một tiếng đồng hồ khó khăn trôi qua. Biết Lam Tuyết được Tịch Song gọi đến, nhóm nữ tử tập sinh ghen tị không thôi. Chỉ có Đường Tinh Khanh lo lắng bất an, càng nghĩ càng hối hận. Thực không nên vì an nguy của mình mà để Lam Tuyết đi mới phải. Cho dù Lam Tuyết có thông minh lanh lợi hơn nữa, cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi, sao có thể đối phó với tên Tịch Song gian xảo ra đời kia được. Đã một tiếng đồng hồ rồi còn không thấy Lam Tuyết ra, không phải là... không được, không thể để Lam Tuyết gặp nguy hiểm vì mình được. Thật sự không được thì đi tìm Tịch Song ngả bài là được. Đường Tinh Khanh trưng vẻ mặt thấy chết không sờn, cô đứng lên chuẩn bị vì nghĩa mà hy sinh. Cậu làm cái vẻ mặt gì thế hả? Ánh mắt chớp chớp, Đường Tinh Khanh ngẩng đầu nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình, bỗng chốc trở nên vui vẻ. Lam Tuyết, cậu không sao chứ? Yên tâm, ổn rồi. Đánh giá trước sau một vòng, thấy Lam Tuyết không hao tổn chút lông tóc nào cả, lúc này Đường Tinh Khanh mới nhẹ nhàng thở phào. Lam Tuyết bị vẻ mặt của Đường Tinh Khanh chọc cười, rồi sau đó bỏ qua đủ loại ánh mắt quan sát ở xung quanh, cô nắm lấy tay của Đường Tinh Khanh đi tới một chỗ bí mật. xung quanh không có ai nữa cả. Đường Tinh Khanh vội vàng hỏi, chuyện thế nào rồi? Tịch Song có làm khó cậu không? Không có, xử lý xong hết rồi. Thật á? Thật hay giả vậy? Tịch Song đâu có dễ lừa như vậy. Cậu không tin tớ hay là đề cao Tịch Song quá vậy? Tớ rất hiểu người đàn ông kia, hắn thận trọng tới mức đáng sợ đấy. Nhưng biểu hiện của tớ hoàn mỹ, không có sơ suất, tuyệt đối không để cho Tịch Song nhìn thấy sơ hở nào cả. Lời nói của Lam Tuyết khiến Đường Tinh Khanh nửa tin nửa ngờ. Nhưng Lam Tuyết cũng không hề thổi phồng. Lúc so chiều với Tịch Song, cô trình bày có đầu có đuôi, ngay cả Tịch Song cũng không còn lời nào để nói cả. Nhưng quá hoàn mỹ cũng khiến người ta sinh nghi, mà tính cách của một người sao có thể giống với một người khác như vậy. Tịch Song cảm thấy không thể nào, anh ta lập tức sai người điều tra về Lam Tuyết. Khi điều tra tư liệu về Lam Tuyết đã xuất hiện ít vấn đề, tuy rằng tốn thời gian nhưng cũng được giải quyết ổn thỏa. Giao nộp tư liệu đã sắp xếp cho Tịch Song, người đàn ông đầu chọc nói, ông chủ, đây là tư liệu cá nhân của Lam Tuyết. Cầm lấy tư liệu lật qua lật lại, Tịch Song không khỏi nhướng mày, đáy mắt xẹt qua một tia khác thường. Ừ, chẳng trách. Người đàn ông đầu chọc không đoán ra Tịch Song có ý gì, lại không tiện hỏi trực tiếp, uyển chuyển dò ý. Vậy chúng ta vẫn phải theo dõi nơi này sao? Không cần, rút người về đi. Tịch Song đứng lên, sắc mặt trầm tĩnh như nước, nói, tôi không muốn xảy ra xung đột với thế lực bên kia, mà thấy thực lực của người phụ nữ này biểu hiện xuất sắc cũng chẳng có gì lạ. Nói xong, Tịch Song đứng dậy rời đi, người đàn ông đầu chọc theo sát phía sau. Ra khỏi tòa cao ốc MG, Tịch Song xoay người nhìn lại, con người từ từ nheo chặt. Tịch Song không sao nghĩ được, ngay trên địa bàn của mình mà Đường Tinh Khanh lại biến mất lâu như vậy. Cảm xúc của anh ta từ phẫn nộ, kinh ngạc chuyển thành lo lắng. Cùng lúc đó tại thành phố A, Đông Phùng Lưu ngồi trước bàn, mặt không chút thay đổi nghe báo cáo của cấp dưới. Ông chủ, hôm nay Tịch Song có hành động, anh ta tới một công ty giải trí. Ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn, giọng nói của Đông Phùng Lưu lạnh lùng. Anh ta không để ý chuyện làm ăn hay sao? Sao lại từ công ty giải trí làm gì? Không rõ lắm, Tịch Song còn nói chuyện khá lâu với một thực tập sinh, hai bên còn ký hợp đồng hợp tác. Thực tập sinh? Động tác trên tay anh hơi dừng, ánh mắt Đông Phùng Lưu có cảm xúc dao động, anh hỏi. Có tư liệu của cô ta không? Có. Nói xong, cấp dưới đưa tư liệu cho Đông Phùng Lưu. Đông Phùng Lưu cẩn thận đọc, cố gắng tìm kiếm trong đó dấu vết có liên quan tới Đường Tinh Khanh. Nhưng rất đáng tiếc, không hề có thu hoạch. Lam Tuyết. Nhẹ nhàng ghi nhớ tên này, Đông Phùng Lưu ra một quyết định. Xem ra, tôi phải tới thành phố B một chuyến rồi. Nam Cường Thịnh nghe vậy thì hỏi, cậu cảm thấy Tinh Khanh đang ở thành phố B? Tịch Song theo dõi tôi tốn hết công sức, chắc chắn vì anh ta đã làm mất Tinh Khanh, cũng không biết hướng đi của Tinh Khanh. Hiện giờ đột nhiên có hành động, ắt phải là có liên quan tới tung tích của Tinh Khanh rồi. Tôi không thể buông tha bất cứ một khả năng nào cả, lần này không thể không đi. Vậy tôi đi cùng cậu. Không, cậu ở lại trông coi công ty đi. Nam Cường Thịnh không lay chuyển được Đông Phùng Lưu, đành phải đồng ý. Bố, vậy để con cùng với bố tới thành phố B đi. Đường Ngũ Tuấn xung phong nhận việc. Không đợi Đông Phùng Lưu mở miệng, Nam Cường Thịnh đã nói, tôi cảm thấy ý kiến này không tồi. Có Ngũ Tuấn, cậu sẽ không xúc động nhất thời, sẽ có cái phải kiêng dè đấy. Mà con còn phát hiện một chuyện khá là thú vị đấy. Có người đang theo dõi điện thoại và thông tin trên internet của bố đấy. Chuyện này không phải lúc trước đã biết rồi sao? Không, ý của con là ngoại trừ người kia, còn có người khác cũng đang theo dõi bố. Mà đây là hai thế lực, hai bên cùng muốn từng bước chiếm lấy thực lực đối phương. Đường Ngũ Tuấn dường như tìm được đối thủ ngang hàng ngang sức nên nóng lòng muốn thử. Có câu rằng kẻ địch của kẻ địch chính là bạn ta. Có lẽ chúng ta có thể tìm tới thế lực đang ẩn núp này để lợi dụng. Thấy dáng vẻ của Đường Ngũ Tuấn rất hứng thú, Đông Phùng Lưu gật đầu nói, nếu con muốn chơi đùa vậy, cùng đi với bố đi. Chúng ta cùng tới thành phố B đón mẹ về nào. Dạ vâng. Nam Cường Thịnh nhìn hai cha con không yên lòng mà lên tiếng dặn dò, vạn lần phải cẩn thận làm việc, đừng kích động. Nếu cần viện trợ thì gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào. Ây da, cháu biết rồi mà. Chú Nam Cường, chú càng ngày càng rông dài đấy. chú đã đánh mất mẹ của con, không muốn là đánh mất hai người đâu. Tuy cha con Đông Phùng Lưu đã bỏ qua, nhưng Nam Cường Thịnh lại không có cách nào tha thứ cho chính mình. Nếu lần này có thể đón Đường Tinh Khanh trở về, đó là chuyện tốt nhất, nhưng lỡ xảy ra bất trắc. Hài, sao có thể xảy ra điều gì bất trắc chứ? Chắc chắn có thể đưa Đường Tinh Khanh về nhà để gia đình họ đoàn tụ. Đông Phùng Lưu thấy Nam Cường Thịnh thay đổi sắc mặt, bèn bước tới vỗ vỗ bờ vai anh, nói: đừng nghĩ nhiều, đã qua cả rồi. Nam Cường Thịnh gật đầu, mỉm cười chua xót. Còn nữa, có thể ra tay giải quyết hết những người tịch xong sắp xếp bên cạnh tôi rồi. Nam Cường Thịnh ngẩng đầu nhìn Đông Phùng Lưu rồi hỏi: toàn bộ? Ừ, toàn bộ. Vì để tìm kiếm tung tích của Đường Tinh Khanh, Đông Phùng Lưu mới nhẫn nhịn lâu đến vậy, nhưng hiện giờ không cần thiết nữa. Tuy rằng huấn luyện rất vất vả, nhưng cứ nửa tháng, công ty MG sẽ cho thực tập sinh nghỉ ngơi một ngày. Ngày qua buồn tẻ vì có được một hôm nghỉ ngơi mà trở nên có hy vọng. Người thích náo nhiệt giống như Lam Tuyết lại càng mong chờ hơn. Lam Tuyết gạch một nét bút trên bảng lịch ngày, ánh mắt cô cong cong, vẻ mặt lộ ra nét khác thường. Lam Tuyết quay đầu nhìn sang Đường Tinh Khanh rồi hỏi: sắp tới ngày nghỉ rồi, cậu tính làm gì? Đường Tinh Khanh nào có dám sắp xếp gì đâu, đương nhiên là ở yên trong ký túc xá, không thò chân ra ngoài. Nghe được quyết định của Đường Tinh Khanh, Lam Tuyết cảm thấy cạn lời. Không phải chứ, chẳng dễ gì mới được nghỉ một ngày, cậu còn muốn làm tổ trong ký túc xá cho mốc người sao? Nhân dịp ngày lành, phải cùng nhau ra ngoài xả hơi chứ. Tớ sợ có mạng ra ngoài chơi mà không có mạng về này. Con mắt đảo một vòng, Lam Tuyết hỏi: cậu lo chạm mặt tịch xong? Đường Tinh Khanh im lặng gật đầu. Chuyện lần trước, tịch xong không phát hiện sơ hở, cậu không cần lo lắng đâu. Quay đầu nhìn Lam Tuyết, Đường Tinh Khanh hỏi: sao cậu chắc chắn thế? Bởi vì chị đây có lòng tin. Đối mặt với sự tự tin của Lam Tuyết, Đường Tinh Khanh trừng mắt mà nhìn. Được rồi, nói nghiêm túc. Lam Tuyết ngồi xuống bên cạnh Đường Tinh Khanh. Giờ cậu phải thả lỏng một chút. Cậu không cảm thấy bản thân luôn bị vây kín trong trạng thái căng thẳng sao? Để tinh thần thả lỏng xuống thì mới có thể khiến đầu óc tỉnh táo được, biết được con đường sau này phải đi như thế nào chứ. Lời của Lam Tuyết nói rất có đạo lý, Đường Tinh Khanh thật sự cảm thấy rất mệt mỏi. Tớ có một chỗ được lắm, bí mật là yên tĩnh, cách công ty chúng ta cũng không xa đâu, đảm bảo cậu sẽ thích. Đường Tinh Khanh bị gợi lên mong muốn, cô hỏi: chỗ nào? Uống trà. Uống trà? Đường Tinh Khanh như cười như không mà nói: nhưng nhìn cậu không giống một đứa nhóc thích uống trà cho lắm nhỉ? Đó là vì cậu còn chưa hiểu rõ về tớ thôi. Thật ra tớ cũng là một cô gái có nét đẹp nội tâm. Thôi đi, Đường Tinh Khanh cười nói. Không dễ gì được nghỉ một ngày, cậu không hẹn hò với Hắc Tử sao? Anh ấy là người bận rộn, vừa có nhiệm vụ, bận tối mắt tối mũi rồi. Đường Tinh Khanh khó hiểu, cô hỏi: hacker cũng có nhiệm vụ sao? Ừ, đương nhiên, có người thuê anh ấy, phân công nhiệm vụ cho anh ấy chứ. Đường Tinh Khanh nghĩ tới Đường Ngũ Tuấn, trong lòng đã hiểu, cô gật đầu. Sao nào, rốt cuộc cậu có đi không? Chị gái à, em vì chị xông pha khói lửa, giờ muốn chị theo em uống ly trà mà chị cũng chối đầy đẩy sao? Chịu không nổi Nam Tuyết đeo bám dai dẳng, Đường Tinh Khanh thỏa hiệp. Được rồi, tớ đi theo cậu là được. Ừ, thế còn tạm. Đến ngày nghỉ, Lam Tuyết kéo Đường Tinh Khanh dậy từ sớm, muốn cô chuẩn bị xuất phát. Bình thường vì huấn luyện phải dậy sớm đã đành, nhưng hôm nay là ngày nghỉ mà, sao không thể ngủ nướng nữa chứ. Đường Tinh Khanh mắt nhắm mắt mở nhìn Lam Tuyết. Uống trà lúc nào mà chẳng được, có thể để tớ ngủ thêm nửa tiếng nữa không? Không thể. Lam Tuyết phản như đinh đóng cột. Mỗi ngày quán trà kia đều dùng máy bay vận chuyển lá trà tốt tới, trà buổi sáng là tươi mới nhất, đến chiều thì bị biến vị mất rồi. Chẳng qua chỉ là lá trà thôi mà, sớm một chút, trễ một chút thì có khác gì nhau đâu. Ơ, khác nhau rất lớn. Này này, đừng có ngủ nữa, nhanh dậy đi. Lam Tuyết không nhịn được mà phân bua, rồi kéo Đường Tinh Khanh dậy để cô vào nhà vệ sinh. Đấu về thể lực, cho tới bây giờ thì Đường Tinh Khanh chưa bao giờ là đối thủ của Lam Tuyết cả. Cô dễ dàng bị Lam Tuyết đẩy vào nhà vệ sinh. Trong ấn tượng của Đường Tinh Khanh, quán trà hẳn là mang phong cách cổ xưa, phối với tiếng đàn cổ tạo nên cảnh tượng yên bình như chốn bồng lai. Nhưng quán trà cô tới hôm nay đã hoàn toàn phá vỡ lối suy nghĩ trước đó. Sao, khung cảnh được đấy chứ? ngẩng đầu nhìn quán trà vàng son lộng lẫy, Đường Tinh Khanh tặc lưỡi. Ừ, chi phí ở đây hẳn là rất đắt nhỉ. Dù sao cũng có người thanh toán, chuyện tiền bạc cậu không cần lo lắng. Có người thanh toán? Lam Tuyết đắc ý nháy mắt mấy cái với Đường Tinh Khanh nói. Hôm nay chúng ta tới uống nhờ thôi, có người bao hết rồi. Vậy cậu có quen người ta không? Lam Tuyết rất thành thật lắc đầu nói. Không biết. Vậy còn ở lại làm gì? Đường Tinh Khanh không khỏi sốt sắng rồi kéo Lam Tuyết dậy. Ây da, cậu gấp gáp cái gì? Người ta là nhân vật lớn, anh ta không để ý chút tiền đấy mà. Mà nữa, hôm nay tớ còn mang theo nhiệm vụ tới. Lam Tuyết nói xong, cô quơ cái túi của mình. Đường Tinh Khanh thật sự không rõ ý định của Lam Tuyết, cô cau mày hỏi. Lam Tuyết, rốt cuộc là cậu muốn làm cái quỷ gì vậy? Cậu không cần nói, cũng không cần hỏi, một lát nữa nghe tớ sắp xếp là được rồi. Nói rồi Lam Tuyết kéo Đường Tinh Khanh đi về phía trước. Thành thật mà nói thì ăn nhờ ở đậu cũng là một kỹ năng sống, cần phải có da mặt dày và vô sỉ. Cũng may ở phương diện này, Lam Tuyết thật sự được ông trời ưu ái, mặt không đỏ, tim không run, nói dối với nhân viên phục vụ. Đường Tinh Khanh nghe xong chỉ biết sừng sốt. Đây là đồng phục, mau thay ra đi. Hôm nay quán có khách quý đến, thông minh một chút, đừng để sai phạm cái gì. Dạ dạ, chúng tôi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. Nhân viên phục vụ đi rồi, Đường Tinh Khanh cô quần áo trước mặt lên chất vấn. Cậu tốt nhất là giải thích cho tớ, ý gì đây? Cười lên hai tiếng, Lam Tuyết giải thích. Làm diễn viên, cũng cần phải trải nghiệm cuộc sống, hôm nay mang cậu đến đây trải nghiệm. Nhưng rõ ràng cậu nói bọn mình đến đây để uống trà, thế nào mà lại thành bưng trà rót nước rồi? Dù sao cũng không tốn tiền, như nhau thôi. Như nhau cái con khỉ ấy. Đường Tinh Khanh muốn nổi điên, Lam Tuyết ở bên cười nịnh nọt, dáng vẻ ngoan ngoãn lắm. Mặc dù cô có chút bực mình, nhưng việc cũng đã rồi, chỉ có thể tiếp tục diễn trò với Lam Tuyết, sẵn tiện xem rốt cuộc cô muốn làm cái gì. Thay quần áo nhân viên xong, có một nhân viên cũ giúp hai người giải thích công việc chủ yếu, rồi lại dẫn hai người đến sau bếp, giao cho nhiệm vụ vô cùng quan trọng, rửa chén trà. Hai. Sớm biết hôm nay đến đây để làm cái này, Đường Tinh Khanh thà ở nhà ngủ đến mốc meo cho rồi. Bên đây, Đường Tinh Khanh đang than thở, thì bên kia ánh mắt của Lam Tuyết đảo tròn, không biết dự tính làm gì cả. Như thế này không được. Cái gì không được? Lam Tuyết không trả lời câu hỏi của Đường Tinh Khanh, xoay đầu thấy phòng bên cạnh có nhân viên ra ra vào vào, mắt cô nheo lại. Buông chén trà xuống, Lam Tuyết xoa tay nhanh chóng đi ra ngoài. Nhìn thấy Lam Tuyết thoải mái bước đi, Đường Tinh Khanh nhíu mày gọi. Cậu đi đâu? Không phải là trốn việc đây chứ? Nếu dám vứt hết cho tớ làm, tớ với cậu tuyệt giao đấy. Lời đe dọa còn chưa dứt, Đường Tinh Khanh đã thấy Lam Tuyết đi đến phía sau một nữ nhân viên, thừa dịp không ai chú ý, đột nhiên vươn tay đẩy cô ấy. Nữ nhân viên hét lên một tiếng, thân thể mất cân bằng mà ngã xuống, chén trà trong tay rơi vỡ thành mảnh nhỏ. Quản lý của quán nghe thấy tiếng động, vội vàng lại xem xét. Thấy cảnh tượng trước mắt, người đó lập tức nhướng mi. Mà đầu sỏ gây lên sự việc này lại trưng ra vẻ quan tâm, ở bên cạnh hỏi thăm. Chị ơi, chị không sao chứ? Đứt tay rồi. Trời ơi, làm sao đây? Có cần đến bác sĩ không? Còn đi bác sĩ nữa, bên đây đang thiếu người có biết không hả? Quản lý không kiên nhẫn cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người, vẻ mặt sốt ruột. Trong quán đã không đủ người, hiện tại nhân viên còn bị thương, không trách được quản lý lại nóng nảy như vậy. Nhìn người trước mặt, bộ dáng cũng có vẻ lanh lợi. Sau khi suy nghĩ, quản lý đành phải nói. Cô đi trước thay thế đi, đưa ấm trà này qua. Nhớ cho kỹ, không được nhìn lung tung, cũng không được nói loạn, dâng trà xong lập tức ra ngoài. Lam Tuyết không ngừng gật đầu nói. Dạ được, tôi nhất định sẽ làm tốt. Được rồi, đừng đứng trong này nữa, nên làm gì thì đi làm đi. Mọi người giải tán, còn Lam Tuyết lại quay đầu, nở nụ cười đắc ý với Đường Tinh Khanh đang xem náo nhiệt bên kia. Khóe miệng co giật, sao Đường Tinh Khanh lại không biết Lam Tuyết có khiếu diễn xuất nhỉ? Đến khi Đường Tinh Khanh rửa xong chén trà thứ 50, Lam Tuyết cũng vội vàng trở lại. Cậu... Đường Tinh Khanh định mở miệng nói chuyện, đã nhìn thấy Lam Tuyết cởi đồng phục ra, động tác nhanh nhẹn dứt khoát. Đi thôi, trải nghiệm cuộc sống ngày hôm nay kết thúc, tớ mời cậu đi ăn. Cái gì mà kết thúc? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Đường Tinh Khanh bị bắt thay đồng phục, lơ ngơ hỏi. Chúng ta cứ như vậy mà đi có được không? nếu cậu còn lằng nhằng là không đi được nữa đâu đấy. Nói xong, Lan Tuyết vứt đồng phục đi, kéo Đường Tinh Khanh chuồn ra từ cửa sau. Ngoài cửa, Hắc Tử đang ngồi trong xe, nhìn thấy Lam Tuyết và Đường Tinh Khanh thì lập tức vẫy tay về phía họ. Hai ba bước vọt ra ngoài, Lam Tuyết ngồi trên xe, chậm rãi thở dài một hơi. Nhìn nhìn Lam Tuyết, lại nhìn nhìn Hắc Tử, mặt Đường Tinh Khanh tràn đầy nghi vấn. Lam Tuyết, chẳng phải cậu nói là Hắc Tử hôm nay có việc nên không ra ngoài được hay sao? Đường Tinh Khanh dùng giọng điệu nghiêm túc, rất có bộ dáng của người thẩm vấn. Anh ấy xong việc rồi thì chạy qua kiếm chúng ta. Lam Tuyết vừa nói vừa từ trong túi lấy ra một cái máy, ném cho Hắc Tử. Hắc Tử khởi động, sau đó đeo lên tai. Có tiếng không? Ừ, tiếng rất rõ. Có được câu trả lời như vậy, Lam Tuyết thoải mái tựa lưng vào ghế nói. Xem ra hôm nay không phí công. Lời vừa nói xong, Lam Tuyết bỗng phát hiện ra có người vẫn luôn bình tĩnh nhìn cô, lập tức xoay đầu cười hỏi. Sao lại nhìn tớ bằng ánh mắt đấy vậy? Đường Tinh Khanh vừa thấy Lam Tuyết giao cho Hắc Tử đồ vật đó, đã biết là máy nghe lén rồi. Nghe tay trái của cậu là thám tử tư hay sao? Lam Tuyết khẽ nhún vai, cũng không kiêng dè chuyện này. Không phải, nhưng cũng không khác nhau mấy đâu. Xem ra bí mật của cậu so với tớ cũng không ít nhỉ. Đều là người có bí mật, tin là cậu có thể hiểu tớ. Nói như vậy, việc làm thực tập sinh hẳn cũng là một thủ đoạn che giấu. Cậu muốn nói thế cũng được. Vậy cậu... Thấy Đường Tinh Khanh cứ thao thao bất tuyệt, Lam Tuyết đành ngắt lời cô nói. Một lát nữa chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện. Bây giờ tớ đói bụng rồi, chúng ta đã ăn sáng đâu. Chẳng lẽ cậu không đói bụng hay sao? Cậu còn biết là lúc sáng chưa ăn sao? Nhớ tới chuyện này, Đường Tinh Khanh cảm thấy thật buồn bực. Cái gì mà nghỉ ngơi chứ? Rõ ràng là ra ngoài đi làm cu li cho người ta. Xem chừng Lam Tuyết đã có chuẩn bị từ sớm, nộp đơn xin việc cho quán trà rồi. Chỉ có vậy thì hôm nay mới thuận lợi trà trộn vào bên trong. Hai là do bản thân cô quá khờ, cứ nghĩ hôm nay được đi hưởng thụ. Đường Tinh Khanh phẫn uất bất bình, mà lúc này thì Hắc Tử lại đang nhìn chằm chằm một cô gái đứng ở góc đường, nhíu mày hỏi. Lam Tuyết, em có quen cô gái phía trước không? Lam Tuyết ngẩng đầu nhìn, lộ ra biểu tình ngoài ý muốn. Có quen, đó là Bạch Đoá Đoá, một thực tập sinh đã bị đuổi. Em có thù với cô ta sao? Hình như cô ta phát hiện em rồi, ánh mắt thật là hung dữ. Không phải Lam Tuyết có khúc mắc với cô ấy đâu, mà là em đấy. Đường Tinh Khai nhìn thấy Bạch Đoá Đoá, nhỏ tiếng giải thích. Hắc Tử lộ ra vẻ mặt lo lắng nói. Như vậy khá là phiền toái, bị người quen phát hiện, rất dễ bị bại lộ đấy. Đây là ân oán cá nhân của tớ và Bạch Đoá Đoá, tớ đi nhắc nhở cô ấy một chút. Nói xong Đường Tinh Khanh muốn xuống xe, Lam Tuyết ngăn cô lại, không để ý mà nói. Mặc kệ cô ta, tớ không tin loại người ngu ngốc như cô ta có thể làm được gì. So với vẻ không để ý của Lam Tuyết, Hắc Tử lại không thoải mái được như vậy. Anh thấy cô ta mới bước xuống từ xe của ngài Lý, chúng ta vẫn cẩn thận một chút thì hơn. Nghe lời này, Lam Tuyết chợt trầm mặc. Tuy rằng Đường Tinh Khanh không biết hai người này có thân phận thần bí gì cả, nhưng lần này đụng phải oan gia mà sự tình đều từ cô mà ra nên không thể khoanh tay đứng nhìn. Đường Tinh Khanh mở cửa xe, quyết định đi xuống. Cứ để tớ đi đi. Chẳng lẽ cậu không sợ bại lộ thân phận sao? Ở đây đều là tai to mặt lớn, nhiều quan hệ với Tịch Song. Lam Tuyết phiền não kéo cô quay lại xe. Mặc kệ đi, chuyện này giao cho tớ xử lý là được rồi, trước mắt đi ăn cơm đã. Nhưng mà... Không có nhưng mà. Hắc Tử, chúng ta đi. Nhìn thấy ánh mắt của Đường Tinh Khanh qua gương, Hắc Tử vừa khởi động xe vừa nói. Lam Tuyết mà đói bụng thì tính tình sẽ rất khó chịu đấy, chúng ta cứ nghe theo cô ấy đã. Nói xong liền lái xe chạy đi. Đường Tinh Khanh cũng chẳng biết làm sao cả. Về phần của Bạch Đoá Đoá, hai mắt nhìn chằm chằm chiếc xe kia, tay gắt gao nắm chặt lại. Lúc trước còn nghĩ làm sao để tìm mày báo thù, giờ tốt rồi là tự mày dâng tới cửa. Thấy Bạch Đoá Đoá vẫn đứng ở trước cửa, người đàn ông mặc âu phục đen bèn tới hỏi. Đoá Đoá, đứng ở đây làm gì? Mấy người phía ngoài đường đều tới rồi đấy. Nhu nhược tựa vào người gã đàn ông, Bạch Đoá Đoá nũng nịu nói. Anh Lý, lần trước em có nói với anh là có người bắt nạt em, hôm nay vừa mới đụng phải cô ta. Hả? Anh có nói chỉ cần em nghe lời anh, anh sẽ giúp em dạy dỗ con Danh kia. Hôm nay cô ta đang ở đây, cơ hội hiếm thấy thế này, phải xem biểu hiện của anh ra sao rồi. Không phải chỉ là dạy dỗ một đứa con gái thôi sao, cứ giao cho anh. Có được lời hứa của đối phương, Bạch Đoá Đoá nói: Anh có thấy cái xe đen phía trước hay không? Con nhỏ đó ở trên xe, cùng với nó còn có một đứa bạn tốt của nó, cũng chẳng phải là thứ tốt đẹp gì đâu, dằn mặt cô ta luôn đi. Yên tâm, anh sẽ sai người đi làm ngay. Em mau vào đi, đừng làm chậm trễ chuyện quan trọng. Được, em vào trước, chờ tin tốt của anh. Phía bên kia, Đường Tinh Khanh lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, tự như đang suy nghĩ điều gì. Lam Tuyết khoác tay lên vai của Đường Tinh Khanh, chủ động đánh vỡ sự trầm mặc. Được rồi, mọi việc đều qua rồi, cậu đừng nghĩ nhiều nữa. Hôm nay may mà có cậu che giấu, nhiệm vụ của tớ mới được tiến hành thuận lợi. Để cảm ơn, chị gái đây mời cưng ăn no căng. Thôi đi, tớ đang lo lại bị túm đến chỗ nào đó không biết tên, bị bán đi còn giúp người ta kiếm tiền. Xem cậu nói kìa, xinh đẹp động lòng người như cậu, tớ làm sao nỡ bán chứ. Nói xong, Lam Tuyết nhéo cằm của Đường Tinh Khanh, bày ra bộ dáng ác bá đùa giỡn thiếu nữ. Nhưng Đường Tinh Khanh vẫn ngồi yên không động đậy. Nói dễ nghe hơn nữa, tớ cũng không đi đâu, mệt rồi, muốn về nhà ngủ. Yo, cậu giận rồi sao? Cũng không phải Đường Tinh Khanh nổi giận, chỉ là trong lòng cô hơi hỗn loạn, nhất thời không để ý đến Lam Tuyết. Xem ra là giận thật sự rồi. Diệp Tiểu San, cậu có biết tớ làm thế nào để an ủi người ta đang tức giận không? Hiện tại tớ thử cho cậu biết. Nói xong, Lam Tuyết nhanh tay chụp lấy thắt lưng của Đường Tinh Khanh. Đường Tinh Khanh rất sợ nhột, trái phải trốn tránh, nhưng trong xe không gian nhỏ như vậy có thể trốn đi được đâu. Rất nhanh Đường Tinh Khanh bị trọt tơi bời, thở gấp liên tục. Nói, cậu còn giận nữa không? Lùi vào trong góc, Đường Tinh Khanh vừa cười vừa thở nói: Không, không giận nữa. Như vậy còn được. Lam Tuyết thu hồi móng vuốt, trên mặt đầy đắc ý. Đường Tinh Khanh điều hòa nhịp thở, ngồi ngay ngắn lại, rồi oán giận một câu: Lam Tuyết, cậu là đồ thổ phỉ, cậu và Hắc Tử một phe, cùng nhau ép buộc người ta. Sai rồi, lúc trước tớ quấn lấy Hắc Tử nhõng nhẽo, anh ấy mới miễn cưỡng đồng ý với tớ đấy. Vậy là cậu rung động rồi, nếu không cậu đã đánh Hắc Tử thê thảm tới mức nửa đời sau không thể tự sinh hoạt. Hai người đấy, tự giỡn là được rồi, còn nói tới anh làm gì. Đường Tinh Khanh nhìn qua kính, thấy lỗ tai Hắc Tử đỏ lên, không khỏi nở một nụ cười. Chẳng ngờ người thanh niên cao lớn thổ cạch này lại ngây thơ như vậy, mới đùa vui vài câu, mặt đã đỏ rồi. Mà Lam Tuyết lại là một cô gái phóng khoáng, thật không hiểu lúc hai người ở bên nhau, Hắc Tử sẽ bị đùa giỡn như thế nào nữa. Đường Tinh Khanh đang rơi vào suy nghĩ, không phát hiện có một chiếc xe đột nhiên xuất hiện lao tới. Phanh! Lực va đập cực lớn khiến xe mất khống chế, trực tiếp đâm vào ven đường. Đường Tinh Khanh cảm thấy đất trời xoay chuyển khi xe bị đụng mạnh, đầu đập tấm thủy tinh, phát ra tiếng vang nặng nề. Đau quá! Đường Tinh Khanh nhe răng nhếch miệng, cảm thấy cả người đau nhức. Nhưng đây vẫn chưa phải là chuyện gay go nhất. Có mấy người mập mạp cường tráng đá văng cửa xe, mắt lạnh đánh giá mấy người Đường Tinh Khanh. Đem tên này vứt xuống sông, hai đứa con gái thì đưa đến hộp đêm. Dạ. Mấy tên thuộc hạ vừa định hành động, lại nghe một giọng nữ lạnh lùng cất lên: Ở trước mặt tao kêu gào, chúng mày còn chưa có tư cách đâu. Không đủ tư cách? Vậy để ông đây cho mày biết cái gì gọi là tư cách nhá. Gã đàn ông cầm đầu híp mắt vươn tay, muốn xử Lam Tuyết tại chỗ. Nhưng tay hắn còn chưa chạm tới Lam Tuyết thì đã phát ra tiếng kêu thảm thiết. À! Kèm theo tiếng la như heo bị cắt tiết, gã đàn ông quỳ trên mặt đất, cánh tay bị biến dạng, xem ra hắn bị gãy xương rồi. Mấy người khác thấy vậy, sắc mặt giận dữ, đều đánh về phía Lam Tuyết. Nhưng giây tiếp theo, mấy người thân mình đều cứng đờ, hai tay đặt sau đầu, làm tư thế đầu hàng. Nhìn lại Lam Tuyết, trên tay là súng lục, ánh mắt lạnh lùng quan sát bọn họ. Nói, là ai phái chúng mày tới đây gây sự? Là anh Lý. Anh Lý? Lam Tuyết suy nghĩ một lát. Hình như ta không quen người này. Anh Lý cũng không biết cô, anh ấy thay Bạch Đoá Đoá ra mặt. Lại là Bạch Đoá Đoá? Lam Tuyết cười lạnh lẩm bẩm. Xem ra không thể lưu lại cô ta được rồi. Mấy tên đàn ông không nghĩ tới Lam Tuyết có súng, cộng thêm thân thủ lại bất phàm, khẳng định không phải là người thường, đành lên tiếng cầu xin. Chị Đại ơi, tụi em cũng chỉ theo lệnh mà làm thôi. Chị tha to tụi em đi. Nói cũng đúng, cho dù là tính sổ cũng phải tìm con nhỏ dám tính kế kia. Làm Tuyết hất hàm hỏi, Bạch Đoá Đoá hiện đang ở đâu? Khu nhà Thành Tây là anh Lý của chúng em tặng cho Bạch Đoá Đoá. Cô ta xem ra cũng khá nhỉ, vừa mới rời MG đã tìm được chỗ dựa vững chắc. Được rồi, cút hết đi. Như được đặc xá, bọn họ lập tức chạy đi. Nhìn chiếc xe hư hỏng, mặt Hắc Tử đầy đau xót, lầm bầm nói, xe mới lắp trang bị mà, còn chưa đi được một tuần. Yên tâm, em sẽ đòi lại từ Bạch Đoá Đoá cho anh. Lan Tuyết nói xong, liếc sang nhìn Đường Tinh Khanh bên cạnh, thấy ánh mắt cô nhìn mình mang vẻ nghiên cứu, lại như đề phòng. Này, cô gái, bị dọa đơ luôn rồi sao? Sao cậu lại có súng? Lăng Tuyết nhún vai nói, bởi vì phải bảo vệ cậu, tối qua tớ dự đoán được cậu sẽ có chuyện nên mới cố ý chuẩn bị. Cô gái này muốn nói dối cũng cần kỹ thuật nội dung chứ. Ây da, đừng lo lắng, tớ làm việc cũng có chừng mực mà, hơn nữa tớ sẽ không làm hại cậu đâu. Tớ tin cậu sẽ không làm hại tớ, nhưng mà lo cậu sẽ làm tổn thương chính mình đấy. Lời của Đường Tinh Khanh khiến Lam Tuyết sửng sốt. Chớp mắt một cái, Lam Tuyết bật cười sang sảng. Tớ cũng không phải là tiểu thư yểu điệu, người có thể gây tổn thương cho tớ còn chưa xuất hiện đâu. Mặc kệ thế nào, hôm nay may mà có cậu, chúng ta mới không bị Bạch Đoá Đoá hãm hại. Nếu không thật sự sẽ bị đưa đến hộp đêm, nhất định sẽ kinh động đến tịch xong. Nếu muốn cảm ơn thì đi ăn hải sản với tớ đi, giờ tớ còn đói hơn lúc nãy. Thực sự thì có thể ăn được cả một cái đầu trâu rồi đấy. Lam Tuyết không nói quá, lúc này cô thật sự rất đói rồi. Tới quán ăn, gọi một bàn đầy đồ, tốc độ ăn khiến Đường Tinh Khanh trợn mắt há mồm. Cứ nhìn thì sao mà no bụng được, cậu ăn một tí đi. À ừ, Đường Tinh Khanh cứ ngắc nhai nhuốt đồ ăn, lòng nghĩ lát nữa có nên gọi xe cứu thương đề phòng Lam Tuyết ăn đến đau dạ dày hay không. Lam Tuyết uống một ngụm nước chải cây, quay sang hỏi Hắc Tử. À đúng rồi, lần trước đưa anh giải mã thứ đồ đó, thế nào rồi? Đã có manh mối rồi. Em tin vào năng lực của anh, tốc độ nhanh hơn chút nữa. Ừ, rốt cuộc anh là bạn trai của em hay là cu ly của em vậy? Suốt ngày vứt cho anh mấy nhiệm vụ khó khăn này, thật sự đau đầu quá. Bớt rông dài, làm xong việc thì người nào đó sẽ cảm kích anh lắm đấy. Nói rồi, Lam Tuyết lấy tay khều Đường Tinh Khanh nói, cậu nói có đúng không? Đường Tinh Khanh vô cùng thật thà lắc đầu nói, tớ không hiểu hai người đang nói cái gì cả, đều bí ẩn như nhau. Còn không phải là đang giúp cậu sao? Cực khổ như vậy, phải để cậu mời ăn cơm mới đúng chứ. Giúp tớ? Ừ, đúng rồi. Không phải cậu muốn liên lạc với dãy số kia sao? Mấy ngày nay Hắc Tử đang tìm cách phá lớp bảo mật. Mà nói chứ, cậu cũng không đơn giản, không những liên quan tới tịch song, mà còn có mối quan hệ rõ ràng với Đông Phùng Lưu. Nghe đến lời này, ly nước trong tay Đường Tinh Khanh rớt xuống, nước bắn tung tóe. Lam Tuyết lại rất bình tĩnh gặm cánh gà nói, nhìn cậu kìa, nếu như muốn bán đứng cậu, tớ đã sớm đi tìm tịch song lấy tiền thưởng rồi, còn ngồi đây với cậu hay sao? Tớ sợ liên lụy cho cậu, tên tịch song đó không phải là người tốt đâu. Hắn ta có phải là người tốt hay không, không liên quan đến tớ, tớ chỉ muốn bảo vệ bạn bè của mình thôi. Có tớ bảo vệ, sẽ không để bất cứ ai xem thường cậu. Lời của Lam Tuyết khiến khóe mắt của Đường Tinh Khanh hoen đỏ. Lam Tuyết, có thể quen biết được cậu, thật là tốt. Nếu đã cảm động vậy, thì cạn ly với tớ ly rượu này đi. Đường Tinh Khanh còn đang cảm động, đã thấy Lam Tuyết đưa qua một ly rượu đầy. Ê, nhiều quá. Con gái trốn giang hồ, muôn dặm hào hùng, đừng có lè mè, uống nhanh. Nói xong, Lam Tuyết nắm tay của Đường Tinh Khanh, nâng ly uống cạn. Uống xong ly rượu, Đường Tinh Khanh còn không chịu nổi, tựa vào bàn. Trong lúc mơ hồ, Đường Tinh Khanh thầm nghĩ, cô gái này có khi nào thân phận thật sự lại là chị đại xã hội đen không? Nhìn Đường Tinh Khanh ngủ say, nét cười của Lam Tuyết chậm rãi biến mất. Uống nốt ngụm rượu, Hắc Tử bên cạnh nói, làm như vậy có ổn không? Yên tâm, em có chừng mực. Biết Lam Tuyết sẽ không thay đổi chú ý, Hắc Tử lắc lắc đầu. Vừa đến thành phố B, Đông Phùng Lưu đã nhận được một cuộc điện thoại. Nhìn số điện thoại, sắc mặt Đông Phùng Lưu không khỏi trầm xuống. Bắt máy, âm thanh Đông Phùng Lưu lạnh lùng hỏi, người đâu? Yên tâm, cô ấy hiện tại rất an toàn. Khi nào thì đưa cô ấy đến đây? Âm thanh của Đông Phủng Lưu tràn ngập sát khí, nhưng đối phương lại không để trong lòng, cũng không hề sợ hãi mà nói: "Đưa cho tôi thứ tôi muốn, tôi tất sẽ đem người giao cho anh. Cái này cần có thời gian." Đối phương nhún vai, ra một vẻ không sao cả mà nói: "Không sao, nhưng nếu để Tịch Song phát hiện trước cô ấy đang lưu lạc ở đây, thì anh chính là công dã tràng dùng giỏ trúc múc nước rồi." "Cô đang đe dọa tôi sao?" "Không, là tôi đang nhắc nhở anh. Tôi cũng hy vọng cô ấy có thể bình an trở về bên cạnh anh. Dù sao cô ấy cũng xem như là bạn tôi." Nghe lời này, Đông Phủng Lưu hừ lạnh một tiếng: "Được rồi, tôi chờ tin của anh, hy vọng sẽ không làm tôi thất vọng." Nói xong, đối phương lập tức cúp điện thoại. Tiếng tít tít vừa truyền đến tai khiến Đông Phủng Lưu vô cùng giận dữ. Đông Phủng Lưu gắt gao nắm chặt điện thoại, trong ánh mắt bùng lên cơn tức giận. "Mặc kệ cô là ai, không một người nào có thể uy hiếp được tôi." Đường Ngũ Tuấn cầm thiết bị định vị đi theo bên cạnh, biểu cảm nghiêm túc. "Có tra được tin tức của đối phương không?" "Thiếu một chút." Thần sắc Đường Ngũ Tuấn ảo não nói. Đối phương dường như canh chuẩn thời gian, một khắc trước khi con lần ra tung tích thì cúp máy. Có cảm giác bị người khác chơi đùa, điều này khiến Đường Ngũ Tuấn không thoải mái chút nào cả. Trong lúc đó, cô gái vừa gọi điện kia lại thoải mái vô cùng. Lâm Tuyết hoạt động cổ tay, sau đó nhếch môi khẽ nói: "Xong một người, còn một người nữa cũng cần giải quyết." Bạch Đoá Đoá ngủ đến nửa đêm, đột nhiên khát nước, bèn đứng dậy xuống lầu tìm nước uống. Cầm ly thủy tinh uống một ngụm, Bạch Đoá Đoá xoay người, chợt nhìn thấy một bóng dáng màu đen. "Ai đây?" Bạch Đoá Đoá kêu lên sợ hãi, đề phòng nhìn đối phương. Người đó chậm rãi bước ra từ chỗ tối, nhìn chằm chằm Bạch Đoá Đoá bằng vẻ mặt không có thiện ý. Thấy rõ đối phương, Bạch Đoá Đoá nhăn mày chất vấn: Cô vào đây bằng cách nào? Nói cho cô biết, nơi này là khu cao cấp, tôi gọi điện một cái thôi là cô bị ném ra ngoài ngay." "Hai, dạo này kiêu ngạo quá nhỉ." Không quan tâm tới lời đe dọa của Bạch Đoá Đoá, Lam Tuyết khoanh tay liếc nhìn đối phương nói: "Dám có ý đồ với tôi và Diệp Tiểu San, cô có biết phải trả giá thế nào không?" "Nên trả giá là cô mới đúng. Chẳng lẽ ăn đắng chưa đủ sao? Tôi tin người của anh Lý đã chăm sóc cô thật tốt rồi." Bạch Đoá Đoá không biết là Lam Tuyết đã giải quyết đám người của ông Lý, còn ngang ngạnh cao giọng kêu gào với Lam Tuyết. Lam Tuyết rất thích nhìn thấy bộ dáng không biết gì mà lại tự cao tự đại của cô gái này, vừa ngu xuẩn lại vừa buồn cười. "Lời này cô nói ngược rồi, là tôi chăm sóc cho người của ông Lý, nếu không thì làm sao biết được nơi ở của cô đây?" "Đúng rồi." Lông tóc Lam Tuyết không tổn thất gì cả, thần sắc sáng láng, thật sự không giống bộ dạng bị người ta dạy dỗ. "Lẽ nào..." Từng bước lùi về phía sau, Bạch Đoá Đoá xoay người định đi lấy di động, nhưng mà Lam Tuyết nhanh chân hơn cô, nâng tay hất di động của Bạch Đoá Đoá rơi xuống đất, một cước dẫm nát. Động tác của Lam Tuyết nhanh đến mức dọa người, lại vô cùng dã man, điều này khiến đáy lòng của Bạch Đoá Đoá dâng lên dự cảm bất an. Thấy Lam Tuyết nhích lại gần mình, Bạch Đoá Đoá lùi lại từng bước về phía sau, đồng thời nói: Cô đừng có lại đây." "Tốt xấu gì thì chúng ta xem như là bạn học, cùng nói chuyện đi nào, thuận tiện tính luôn nợ cũ nợ mới." Sắc mặt Lam Tuyết lạnh lùng, giơ tay lên túm lấy Bạch Đoá Đoá. Bạch Đoá Đoá ra sức giãy giụa, còn không quên đe dọa đối phương: "Giờ tôi đã là người bên cạnh Ngài Đường, cô còn dám đụng tới tôi sao?" "Ngài Đường là cái thá gì? Chẳng mấy chốc ông ta sẽ rớt đài thôi. Ai dính líu quan hệ với ông ta, kẻ đó bị xui xẻo." "Nói thế nghĩa là giờ tôi dạy dỗ cô chút đỉnh, ngược lại là giúp đỡ cô đấy." "Con đàn bà điên rồ này, mày đang nói hưu nói vượn cái gì đấy?" "Tao có nói hưu nói vượn hay không, sớm muộn gì thì mày cũng biết thôi. Nhưng bây giờ mày phải trả giá vô cùng lớn vì hành động ngu xuẩn của mình." "Mày..." Bạch Đoá Đoá còn chưa nói xong thì trước mắt đã tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Mặt của Lam Tuyết không chút thay đổi, đeo bao tay vào. Cô cúi người nhấc Bạch Đoá Đoá lên, nhét vào một cái giường cực lớn. Trải qua chuyện ngày hôm đó, Đường Tinh Khanh có thể cảm nhận được rõ Lam Tuyết phát sinh thay đổi. Tuy rằng vẫn cười vẫn nói, nhưng Lam Tuyết làm việc ngày càng nóng vội, đối với chuyện gì cũng không còn kiên nhẫn. Đường Tinh Khanh cũng chủ động đi tìm Lam Tuyết trò chuyện, hy vọng có thể làm cô ấy thông suốt. Nhưng Lam Tuyết lại nói mình không sao cả, còn nói rằng Đường Tinh Khanh nghĩ nhiều rồi. Nghĩ nhiều? Chưa chắc. Ngày hôm đó, khóa huấn luyện kết thúc, Lam Tuyết và Đường Tinh Khanh cùng trở về phòng tắm gội. Bởi vì một lần chỉ có một người vào tắm, Lam Tuyết để Đường Tinh Khanh vào trước, đợi cô tắm xong thì mình mới vào sau. Ngột sạch một thân đầy mồ hôi và mệt mỏi, Lam Tuyết mặc áo tắm bước ra ngoài, nhưng lại phát hiện không thấy Đường Tinh Khanh đâu cả. Không phải đã nói, tắm xong thì đi ăn cơm sao? Cô gái này lại chạy đâu mất rồi? Lam Tuyết vừa lau tóc, vừa bước đến cửa sổ nhìn xuống dưới, mà vừa nhìn thì phát hiện ra hai cái bóng quen thuộc. Là quản lý Trương và Đường Tinh Khanh. Cái tên khốn này không ngờ còn dám dây dưa với Tinh Khanh. Con người của Lam Tuyết híp lại, ném khăn tắm đi rồi lao ra khỏi phòng. Ở dưới lầu, quản lý Trương nhớ thương Đường Tinh Khanh đã lâu. Giờ nhìn người con gái trước mắt như đóa phủ dung mới hé, lòng không nhịn được mà nhộn nhạo. Kiểu nhìn ngó trần trụi của đối phương khiến Đường Tinh Khanh vô cùng phản cảm. Cô lên tiếng đầy vẻ không kiên nhẫn. Quản lý Trương tìm tôi có việc. Đừng lạnh lùng như vậy mà. Anh vì em mà lại bị giám đốc quở trách, còn bị trừ tiền thưởng nửa năm. Anh làm việc nhiều năm như vậy chưa từng bị trách phạt như thế. Chuyện này thật sự là sỉ nhục trong cuộc đời làm việc của anh. Nhưng mà tuy rằng tủi thân chút đỉnh, nhưng anh vẫn không bán được em, còn phối hợp với Lam Tuyết diễn kịch bảo vệ em bình an vô sự. Sao rồi, phần tình nghĩa anh dành cho em hẳn có thể nhìn ra chứ nhỉ? Nói xong, quản lý Trương trưng vẻ mặt đầy mong chờ nhìn Đường Tinh Khanh, đợi chờ hành động yêu thương nhung nhớ của cô. Sau ngày hôm đó, quản lý Trương vẫn luôn chờ Đường Tinh Khanh tới cảm ơn mình, nhưng đợi rất lâu vẫn không đợi được tin tức của cô, cuối cùng đành chủ động đưa thân tới cửa xem thử Đường Tinh Khanh có ý gì đây. Nhưng trên thực tế, thứ đợi chờ quản lý Trương lại là vẻ mặt lạnh lùng và không đếm xỉa gì tới của Đường Tinh Khanh. Sự trầm mặc của Đường Tinh Khanh khiến quản lý Trương không còn bậc thang để xuống. Gã ta thay đổi nét mặt, đe dọa nói: "Có phải cô cảm thấy tôi không nỡ làm gì cô? Cho cô cái thang mà cô bước tới trời luôn à? Nói cho cô biết, nằm trong bàn tay của tôi thì ngoan ngoãn nghe lời, nếu không cô sẽ là bạch đoá đoá tiếp theo đấy." Quản lý Trương có ý gì đây? Cô thông minh như vậy, không thể không hiểu được. Cười lạnh một tiếng, Đường Tinh Khanh nói: "Ngài đánh giá cao tôi rồi, tôi thật sự không biết làm thế nào. Hay là ngài gợi ý cho tôi một chút đi." Lấy trong túi áo ra một cái thẻ phòng đưa cho Đường Tinh Khanh, quản lý Trường nói: "Anh đã xin phép nghỉ cho em rồi, chiều nay tới đây tìm anh." Nụ cười dâm đáng của quản lý Trường khiến Đường Tinh Khanh buồn nôn. Nếu trên tay cô có chén nước, chắc chắn sẽ không do dự mà hắt lên mặt của gã đâu. Trong khoảnh khắc hai người đang giằng co, một bàn tay nhỏ nhắn vươn tới cầm lấy thẻ phòng. Nhìn địa chỉ phía trên, Lam Tuyết huýt sáo một tiếng rồi nói: "Nghe nói điều kiện nơi này không tồi, chỉ là giá cả cũng xa xỉ lắm. Xem ra quản lý Trương đã dốc túi rồi nhỉ?" Quản lý Trương tức giận nhìn Lam Tuyết, sắc mặt gã ta xanh mét: "Đưa đồ cho tôi." "Không phải là anh đưa cho Tiểu San sao? Tôi giúp cô ấy bảo quản." "Đây là chuyện của tôi và cô ấy, không cần cô lắm chuyện xen vào." Nói xong, quản lý Trương vươn tay tới muốn cướp, nhưng tốc độ của gã ta còn xa mới bằng Lam Tuyết, dùng hết sức mình phóng tới vẫn chụp hụt, suýt nữa thì còn ngã chồng vó cơ. Xoay người lại cười nham nhở, Lam Tuyết nói: "Quản lý Trương, có thời gian đùa giỡn với nữ học viên, chẳng bằng rèn luyện thân thể bên dưới của mình đi cho khỏe, tránh ngày nào đó mệt mỏi quá độ lăn ra chết trên giường đấy." Nói xong, Lam Tuyết kéo Đường Tinh Khanh đi, không để ý tới quản lý Trương đã tái mét mặt. Đáng ghét, con nhỏ này dựa vào cái gì mà dám hung hăng như thế trước mặt mình? Quản lý Trường giận dữ, cũng kệ cấp trên đã dặn dò cái gì, gã ta chỉ muốn Lam Tuyết biến mất khỏi tầm mắt mình, không thể phá hoại chuyện tốt của gã nữa. Kết thúc một ngày huấn luyện, Lam Tuyết quay lại phòng ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi. Thấy Lam Tuyết không được vui lắm, Đường Tinh Khanh lại muốn dỗ cho cô vui vẻ. Biết được cô ấy thích uống rượu, Đường Tinh Khanh lập tức xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua hai chai. Cộc cộc. Nghe thấy tiếng đập cửa, Lam Tuyết còn tưởng rằng Đường Tinh Khanh đã quay về. Lúc mở cửa ra, cô còn bực bội, cô gái này có chìa khóa, làm trò gì mà không tự mở cửa đi. "Tớ nói chứ, có phải là cậu lại quên chìa khóa?" Lam Tuyết còn chưa nói xong thì đã thấy vài người xông tới, chưa nói năng gì đã xông vào lật đông lật tây. Lam Tuyết nhíu chặt mày, cô nhìn đám người như ruồi bọ không đầu kia chất vấn: "Này, các cô làm cái gì đấy?" Đối phương không hề để ý tới Lam Tuyết, tìm tòi một hồi thì nghe thấy một người hô lên: tìm thấy rồi. Nói rồi người đó lấy một túi nhỏ đưa cho kẻ cầm đầu. Lam Tuyết, tốt nhất là cô giải thích tại sao trong phòng cô lại có những thứ này. Ánh mắt liếc tới, dường như Lam Tuyết đã biết những người này muốn làm chuyện gì. Khoanh tay ôm lấy ngực, Lam Tuyết cũng không tức giận vì bị hãm hại, vẫn bình thản như trước. Cô nói, đó không phải là đùi của tôi thậm chí không biết đó là cái gì cả. Nhân chứng vật chứng đều có mà cô còn muốn giả ngu hay sao? Đây chính là thuốc phiện, một khi dính vào nó, cô đừng mong sống tiếp trong công ty MG nữa. Cái gì mà nhân chứng vật chứng có đủ? Các cô không nói hai lời đã xông vào lật qua lật lại. Tôi còn thấy đây là các cô cố ý vu oan hãm hại tôi đấy. Thật ngu dốt, đã làm sai chuyện không biết hối cải còn quay qua mà vu cáo người khác. Người như vậy căn bản không xứng làm thực tập sinh. Vậy các cô đổi trắng thay đen thì có tư cách ở lại sao? Lam Tuyết khinh thường hừ lạnh một tiếng. Cô nói, tôi biết có người sai khiến các cô làm vậy, đúng không? Người kia còn hứa hẹn những lời đủ để các cô làm việc này, đúng không nào? Chỉ là làm việc trái lương tâm, các cô không cảm thấy chột dạ sao? Thái độ của Lam Tuyết nghiêm nghị khiến vài người phải lùi ra phía sau, khí thế cũng yếu đi nhiều. Nhưng việc đã đến nước này, bọn họ cũng không được tính là vô tội, chỉ có thể kiên trì đem chuyện xấu làm đến cùng thôi. Mặc kệ cô khống chế thế nào thì sự thật cũng không thể nào thay đổi được đâu, cô cứ chờ bị đuổi đi. Nói rồi vài người cầm theo chứng cứ xoay người rời khỏi. Đường Tinh Khanh xách theo bia, từ xa nhìn thấy phòng mình bị vây xem, trong lòng không khỏi sinh ra bất an. Cô bước nhanh đến cửa, Đường Tinh Khanh vừa lúc nhìn thấy mấy người điều tra đem chứng cứ rời đi, cô vội cản lại hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Lam Tuyết thong dong tự tại giành nói trước, không có gì, bị đám chó điên cắn một phát thôi. Lam Tuyết, cô... Tôi nói sai sao? Cho dù là vu khống, mấy người cũng nên tìm một lý do thích hợp. Tôi có hít thuốc phiện không? Xét nghiệm máu sẽ biết thôi. Giấu thuốc phiện đâu cần phải hít, cũng có khả năng là buôn lậu. Tóm lại, lần này cô chết chắc rồi. Đôi mắt Lam Tuyết dần dần trầm xuống, từ từ lộ ra tia sát khí, giọng trầm thấp nói, vì để trục xuất được tôi, gã ta thật đúng là hao tâm tổn sức rồi. Cô cứ mạnh miệng đi, bọn tôi thật sự muốn chờ xem bộ dáng khóc lóc kêu cha mẹ của cô như thế nào đấy. Nói xong bọn họ đi khỏi chỗ ở của Lam Tuyết. Đường Tinh Khanh vội vàng đóng cửa phòng, ngăn cách mấy người hóng chuyện ra bên ngoài, xoay người bắt lấy tay của Lam Tuyết hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì lại còn dính dáng đến thuốc phiện? Đúng ra mà nói thì phải là do tớ và tên khốn nào đó có quan hệ thì mới có thể nháo thành cái loại chuyện vớ vẩn này. Nhìn Lam Tuyết, Đường Tinh Khanh không khỏi giật mình. Không phải là quản lý Trương chứ? Chắc chắn là tên khốn kiếp đó rồi. Đấu không lại với tớ thì ở phía sau giở thủ đoạn hèn hạ, thật là vô sỉ. Tớ sẽ không để hắn ta thực hiện được mục đích đâu. Nhìn Lam Tuyết có dấu hiệu sắp bùng nổ, Đường Tinh Khanh vội nắm tay cô, giúp cô bình ổn lại cảm xúc. Lam Tuyết, trong dàn thực tập sinh, quản lý Trương có thể nói là một tay che trời. Cậu chọc đến hắn ta thật sự sẽ bị đuổi đi đấy. Không phải cậu vì một người mà mới đến công ty MG hay sao? Không thể cứ thế mà bị đuổi đi được. Cho nên chúng ta ngàn vạn lần không được kích động, có biết không hả? Ánh mắt chợt sáng, Lam Tuyết ngà ngạnh nói, tớ đương nhiên là sẽ không đi. Muốn cút thì cũng là tên khốn kia phải cút. Mặc dù khí thế có được 10 phần, nhưng Lam Tuyết lại ở trong tình huống bị động. Nếu không phải lo lắng cho ngày sau thì tốt rồi, cùng lắm thì kéo quản lý Trương chết chung. Nhưng Lam Tuyết còn có nguyện vọng chưa thực hiện xong, Đường Tinh Khanh không muốn bản thân liên lụy đến Lam Tuyết. Mặt đảo một vòng, Đường Tinh Khanh cô đã có cách. Nhìn cô gái ngồi trước mặt mình, quản lý Trương lộ ra nụ cười đắc ý. Tôi biết cô sẽ tìm đến tôi thôi, nào uống trà trước đi. Mặc kệ việc lấy lòng của quản lý Trương, Đường Tinh Khanh nói, thôi đi thẳng vào vấn đề đi. Quản lý Trương, anh đừng gây phiền phức cho Lam Tuyết nữa có được không? Làm sao tôi lại gây phiền phức cho cô ấy chứ? Đầy đủ vật chứng, tôi không giao Lam Tuyết cho đồn công an là đã niệm tình xưa rồi. Tôi tin tưởng con người của Lam Tuyết, cô ấy sẽ không làm loại chuyện như vậy. Tôi cũng biết quản lý Trương muốn cái gì. Tôi... Tựa như thật khó tìm lời để nói, hai tay của Đường Tinh Khanh nắm chặt lấy quần áo, sắc mặt bối rối thẹn thùng. Nhìn thấy bộ dáng của Đường Tinh Khanh, ánh nhìn của quản lý Trương sáng lên, vội vàng hỏi, cô muốn thế nào? hít sâu một hơi, Đường Tinh Khanh cố lấy dũng khí mới nói. Chỉ cần quản lý Trương bỏ qua cho Lam Tuyết, tôi sẽ nghe lời anh. Cuối cùng cũng có được hứa hẹn của Đường Tinh Khanh, quản lý Trương cả người sảng khoái. Tự người vào ghế sofa, quản lý Trương híp mắt, bày ra bộ dạng đa mưu túc trí. Cô nghe lời sớm hơn thì tốt rồi, làm tôi lo lắng lâu như vậy. Nhưng mà tôi cũng rất thích tính cách quật cường của cô, khiến người khác phải nhộn nhạo. Quản lý Trương, tôi biết sai rồi. Tôi và Lam Tuyết không quyền không thế, căn bản đấu cũng chẳng lại anh. Lần trước cũng là do chúng tôi không hiểu chuyện, lại nhiều lần chống đối anh. Hy vọng quản lý Trương đại nhân đại lượng, đừng so đo với chúng tôi, cũng buông tha cho Lam Tuyết, đừng nhắm vào cô ấy nữa. Tôi cũng không rảnh đi đối phó với con nhỏ kia. Chỉ cần cô ta thức thời một chút, đừng có chen vào giữa chúng ta, tôi cũng chẳng muốn để ý đến cô ta làm gì. Về sau cô theo tôi, nhất định sẽ không bạc đãi cô đâu. Quản lý Trương nói xong thì đến gần Đường Tinh Khanh, trong giọng nói lộ ra dục vọng. Đêm nay đến chỗ của tôi đi. Để làm gì? Bàn chuyện kịch bản ạ? Đứa nhỏ ngốc, cô hiểu mà. Đường Tinh Khanh lắc đầu rũ mắt. Tôi không hiểu. Làm chuyện giữa nam với nữ đó, em không hiểu cũng không sao, anh trai đây sẽ từ từ dạy cho em. Quản lý Trương nói xong đã nắm tay Đường Tinh Khanh. Lại còn anh trai, bộ dáng mập mờ này của anh gọi là ông nội còn được. Lời chế nhạo cất lên, cửa phòng bị người bên ngoài một cước đá văng. Quản lý Trương hoảng sợ, quay đầu thấy người vừa vào, lập tức xanh mét. Ai cho cô vào đây? Dùng dáng vẻ tùy ý bước vào, Lam Tuyết đánh giá xung quanh trái phải, không chút để vào mắt mà nói. Ơ, cũng đâu có ai cấm tôi vào. Cô đừng có giả mồm, cút, cút ra ngoài liền cho tôi. Cái nơi nhàm chán này tôi còn lười ở lại đây, lấy xong đồ của mình tôi sẽ đi ngay. Mắc cười, chỗ này của tôi, có đồ gì là của cô? Anh sẽ biết ngay thôi. Lam Tuyết nói xong, từ khẩu trang của Đường Tinh Khanh lấy ra máy nghe lén. Cô nhỏ này, cậu vô ý vậy, sao lại đem theo máy nghe lén của tớ? Đừng nghĩ cái này nhỏ xíu, vậy mà tác dụng không ít đâu. Cậu với quản lý Trương vừa nãy nói gì, nó đều thu lại hết rồi đấy. Lời này khiến mặt quản lý Trương tái mét, chỉ vào hai cô gái trước mặt. Cô... Cuối cùng một câu cũng không nói được. Quay đầu lại nhìn quản lý Trương, Lam Tuyết cười tà nói. Làm phiền quản lý Trương rồi, anh nghỉ ngơi đi nha. Đứng lại. Quản lý Trương gọi Lam Tuyết chất vấn. Cô muốn làm gì? Tôi cảnh cáo cô, đừng có ngây thơ quá. Chỉ bằng đoạn ghi âm này muốn làm rung chuyển vị trí của tôi. Các cô biết quan hệ của tôi với giám đốc công ty là gì không? Giám đốc không giải quyết được, vậy tụi tôi sẽ đem đoạn ghi âm này cho đám phóng viên săn tin, hoặc gửi cho mấy thượng ngu lạc cũng được. Tôi tin là bọn họ sẽ rất hứng thú với thứ này đấy. Cô muốn chết sao? Chết? Lam Tuyết tôi không sợ nhất chính là chết đấy. Hôm nay tâm tình chị đây tốt, có thể để anh cảm nhận trước một chút mùi vị cái chết là thế nào. Nói xong, Lam Tuyết vung nắm đấm về phía của quản lý Trương. Động tác của Lam Tuyết vừa nhanh vừa độc, mới dăm ba quyền đã đánh cho mặt của quản lý Trương máu thịt lẫn lộn. Quản lý Trương hoàn toàn bị đánh tới ngu người. Đợi tới lúc gã nhớ tới việc xin tha thì mặt đã biến dạng. Đường Tinh Khanh nhìn không nổi nữa, quay đầu đi. Lam Tuyết lạnh lùng nhìn quản lý Trương bị thương nằm trên đất, lắc lắc nắm tay hỏi. Bây giờ còn dám đá tôi ra khỏi MG nữa không? Không, không dám nữa. Còn dám có chủ ý dơ bẩn nữa không? Không, không dám nữa đâu. Nghe vậy còn được. Chân Lam Tuyết dẫm lên vai của quản lý Trương, đe dọa nói. Mặc kệ anh có quan hệ gì với giám đốc, cũng phải còn mạng để hưởng đã. Nếu anh dám nói hưu nói vượn, tôi sẽ đem đoạn ghi âm này gửi đi, xem ai chết khó coi hơn. Sẽ không đâu. Cô yên tâm, tôi không dám gây phiền phức cho các cô nữa đâu. Lời này của quản lý Trương là lấy hết ruột hết gan ra nói. Cô gái Lam Tuyết này thật sự là quá khủng bố. Âm ngoan giả dối, đánh toàn vào điểm chết, so với đàn ông còn đàn ông hơn. Nhớ kỹ, vừa rồi anh bị người khác trả thù mới biến thành đầu heo, không có quan hệ với chúng tôi nha. Nhớ kỹ rồi. Rất tốt. Lau máu trên tay, Lam Tuyết cười với Đường Tinh Khanh. Quản lý Trương bị người khác trả thù, thật sự thảm quá. Chúng ta đi mua chút hoa quả đến thăm quản lý Trương đi. À được, vậy đi thôi. Cùng với Đường Tinh Khanh rời khỏi, trên mặt Lam Tuyết dần mất đi nét cười, mà Đường Tinh Khanh vẫn luôn quan sát Lam Tuyết, trong lòng bất an. Nhìn mình hoài vậy, trên mặt mình có tiền sao? Quay đầu lại đối diện tầm mắt với Đường Tinh Khanh, Lam Tuyết cười cười hỏi. Chúng ta làm như vậy thật sự không sao chứ? Ừ, đương nhiên rồi, quản lý Trương đối lý, chúng ta lại có chứng cứ trong tay, vì tiền đồ, hắn ta một chữ cũng sẽ không nói ra đâu. Không phải, ý của tớ là cậu đánh quản lý Trương thành bộ dạng như quỷ kia, anh ta sẽ không sao chứ? Lam Tuyết hừ hừ nói. Đối phó với loại người đó, tớ chỉ cảm thấy xuống tay chưa đủ độc, nhất định phải đánh đến cha mẹ hắn nhận không ra, hắn mới có thể nhớ kỹ được. Nhếch nhẹ môi, Đường Tinh Khanh do dự cuối cùng vẫn mở miệng. Lam Tuyết, thủ đoạn gần đây càng ngày càng bạo lực đấy. Chính Lam Tuyết cũng ý thức được, khoảng thời gian này cô ngày càng không có kiên nhẫn. Nói là bạo lực, chi bằng nói là gọn gàng dứt khoát. Đáy mắt hiện lên một tia phức tạp, Lam Tuyết hạ giọng nói. Thời gian của tớ không còn nhiều nữa, tớ phải nhanh chóng hành động thôi. Cái gì mà không còn nhiều? Thời gian đưa cậu về nhà đấy. Nếu đã biết bí mật của cậu, tớ sẽ giúp tới cùng, để cậu tiếp tục là một cô gái hạnh phúc. Nhưng Đường Tinh Khanh biết, Lam Tuyết đang quá quyết cho xong chuyện với mình. Mỗi người đều có lựa chọn, Đường Tinh Khanh không có quyền xen vào. Nhưng như vậy cũng không ngăn được việc cô lo lắng cho Lam Tuyết. Cô gái kiên cường, cuồng ngạo như cô ấy sẽ đem giấu mọi thứ trong lòng, vừa làm người khác đau lòng, vừa khiến người khác không biết phải làm thế nào cả. Khẽ thở dài, Đường Tinh Khanh nói. Cho dù cậu vì cái gì cũng đừng quá miễn cưỡng chính mình. Lam Tuyết vỗ ngực nói. Không cần lo lắng cho tớ đâu. Tớ là Lam Tuyết mà, là cô gái còn dũng mãnh hơn cả đàn ông. Tớ biết nên làm thế nào. Mặc kệ là mạnh mẽ bao nhiêu, cậu vẫn là con gái. Con gái thì làm sao? Nên là người yếu đuối trời sinh hay sao? Không, con gái thì cần phải tự bảo vệ chính mình, đừng làm việc lỗ mãng. Cậu nói có đúng không? Nhìn Đường Tinh Khanh thay đổi giọng điệu bẻ lời mình, Lam Tuyết cười xoa tóc cô. Yên tâm đi, chị cưng đây hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm, biết nên làm thế nào để bảo vệ mình mà. Cậu không cần lo lắng cho tớ đâu. Lam Tuyết không muốn tiếp tục đề tài này, Đường Tinh Khanh cũng không kiên trì nữa, nửa đùa nửa thật nói. Quả nhiên nha. Quả nhiên cái gì? Cậu quả nhiên là chị đại xã hội đen. Lam Tuyết sửng sốt, sau đó làm bộ lộ ra biểu tình hung hãn nói. Biết được thân phận của tớ, cậu có sợ không? Ngược lại, còn làm thay đổi ấn tượng xã hội đen trong lòng tớ rồi này. Thấy sao, trong xã hội đen cũng có người trọng tình trọng nghĩa mà, đúng không? Đường Tinh Khanh dũng cảm lắc đầu nói. Không, thì ra chị cả cũng có thể ngốc ngốc đáng yêu như vậy. Cậu nói ai ngốc đấy? Hình như cô gái này đã quên sự lợi hại của tớ rồi đúng không? Lam Tuyết vừa nói vừa vươn tay ra tóm lấy Đường Tinh Khanh. Đường Tinh Khanh trái trốn phải trốn, thét lên chạy mất. Mà Lam Tuyết ở phía sau, khuôn mặt lại buồn bã. Mang theo đồ Lam Tuyết cần, Đông Phủng Lưu đã đi đến thành phố B. Lúc này đang là thời điểm thành phố B có cảnh sắc đẹp nhất. Nơi nơi trên đường là cảnh hoa rơi rực rỡ, đẹp không tả xiết. Người bên đường hoặc là đang đi trong biển hoa, hoặc là đứng dưới tảng cây chụp ảnh, trên mặt đều hiện lên nét hạnh phúc. Trên đường, một chiếc xe đen lướt nhanh qua, làm lay động hoa rơi trên đất, sau đó bẻ lái biến mất trong nháy mắt. Khác với cảnh tượng kiều diễm bên ngoài, không khí trong xe lại rất ngột ngạt, đến mức rủi bọ cũng không dám bén mảng. Hai tay Đông Phùng Lưu đặt trước người, khẽ nhắm mắt không nói lời nào cả. Đường Ngũ Tuấn bên cạnh anh khẽ nhếch môi, nhìn mọi người trên đường mỉm cười hạnh phúc, cảm thấy thật chói mắt. Đinh linh linh, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, tựa con dao cắt ngang sự trầm lặng. Đồng Phùng Lưu ngẩng đầu nhìn Đường Ngũ Tuấn, nhẹ nhàng gật đầu. Vậy không được, nếu như cô đổi ý, cầm đồ chạy luôn thì sao? Anh là Đông Phùng Lưu tiếng tăm lừng lẫy, còn sợ tôi nưỡng tay trên của anh được hay sao? Yên tâm đi, chỉ cần tôi lấy được đồ, sẽ nhắn tin cho anh, khẳng định có thể cho hai người gặp lại. Tôi không tin. Thật đáng tiếc, cho dù không tin tôi, anh cũng chỉ có thể theo lời tôi nói mà làm. Nói rồi giọng nữ ngắt điện thoại. Thật ngang ngược. Đông Phùng Lưu nhíu mày, đột nhiên có cảm xúc muốn giết người. Rất nhanh, điện thoại của Đông Phùng Lưu nhận được một tin nhắn, ghi rõ thời gian và địa chỉ, còn ghi chú rõ chỉ có một mình Đông Phùng Lưu đến chỗ hẹn, nếu không hợp tác sẽ mất hiệu lực. Không phải có phạm vi khoanh vùng rồi sao? Tăng thêm người tìm kiếm, cũng có thể bắt được đối phương. Nâng tay vò đầu Đường Ngũ Tuấn, Đông Phùng Lưu ôn nhu nói. Lần này chúng ta nhất định sẽ đem được mẹ về nhà. Vâng, nhất định. Trong xe, hai bố con khích lệ nhau, nhất định phải có lòng tin. Nhưng chờ đợi bọn họ lại là một tương lai chưa biết trước.